Đàm Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Châu Gia Thiện. Chương 4. Anh định đi đâu vậy? Sao lại tiện đường chứ? Em nhớ là chiều nay anh có việc mà. Dù là thứ bảy, nhưng mà Tiêu Diệt thường nhớ chiều nay liền cần phải mở một cuộc họp rất quan trọng qua điện thoại. Nghe nói là phải họp đến tận muộn cơ. Chắc là khoảng sau 3 giờ tối gì đó. Sao đột nhiên lại có việc phải ra ngoài? Lại còn là tiện đường đến nhà hàng để đón cậu nữa chứ. À, anh đã quản cuộc họp đó rồi. Đương nhiên là cái gì đó em, rất quan trọng hơn nhiều đó. Lê Cận nói ra cái câu này không hề đỏ mặt xấu hổ một chút nào cả. Hai năm nay anh nói ra những cái câu như thế này thực sự đã quá nhiều rồi, nhưng mà vẫn không làm cho Tiêu Dĩ Thư rung động. Có điều Lê Cận lại cảm thấy một ngày nào đó cái lượng biến sẽ thay đổi thành chất biến mà thôi. Anh rất là có lòng tin. Từ hồi nãy mặt đã hơi nóng, nhưng không hiểu sao Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy hiện giờ mặt lại còn nóng hơn. Có lẽ là vừa rồi không khí hơi ngưng động. Trước kia cậu không hề có cái cảm giác này. Trước đây mỗi lần nghe nói như vậy cùng lắm chỉ là cảm động mà thôi, tuyệt đối là không nóng mặt giống như tự bị sốt như thế này. Quả nhiên là do uống nhiều rượu rồi, toàn bộ cơ thể đều kỳ quái hẳn lên. Lê Cận cảm thấy mặt của Tiêu Dĩ Thư đỏ lên có vẻ là rất bất thường. Nè, mặt em đỏ lắm đó. Lúc nãy là cũng không đỏ như bây giờ. Có phải là do uống nhiều rượu quá hay là không chứ? Cảm thấy có khó chịu không? Nói xong thì vươn tay phải ra sờ trán của Tiêu Dĩ Thư. Hay là bị sốt rồi? Không, không sao đâu mà. Có lẽ là do em đã uống nhiều quá đó. Tiêu Dĩ Thư vội vàng xua tay muốn ngăn cản Lê Cận. Nè, anh có biết rồi đó. Em muốn rượu xong đều như vậy mà. Nè, nhưng mà cũng không đỏ đến cái mức này chứ. Cuối cùng Lê Cận vẫn là giơ tay sờ trán của Tiêu Dĩ Thư. Nóng quá đi. Dũng định là sẽ ôm cái tâm tình sàm sẽ một chút, nhưng Lê Cận vừa sờ đã phát hiện ra trán của Tiêu Dĩ Thư thực sự là rất nóng. Anh kinh hãi mà nói, em bị sốt thực rồi đó. Hả? Thật sự thì Tiêu Dĩ Thư uống nhiều rượu quá, đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Cậu giương tay ra sờ sờ cái trán của mình. Nè, rất nóng sao chứ? Em lại không có cảm giác gì hết cả. Cậu chóng mặt đau đầu, nhưng mà cứ tưởng là vì uống rượu, chứ không có nghĩ sang một cái khía cạnh khác. Lấy xe bỏ lên đi. Lê Cận thúc giục tài xế. Anh sốt ruột cực kỳ. Anh và Tiêu Dĩ Thư đã kết hôn lâu như vậy rồi, chưa bao giờ thấy Tiêu Dĩ Thư bị bệnh, cho nên vô cùng nồng nóng. Người mà mình vẫn luôn nâng niu ở trong lòng bàn tay, vẫn luôn chăm sóc thật là tốt, trắng trắng mềm mềm, vô cùng ngon miệng, sao đột nhiên lại bị bệnh cho được chứ? Vâng. Tài xế lập tức tăng tốc. Cũng may là hiện tại không có phải là giờ cao điểm, trên đường rất thông thuận. Nè, còn có chỗ nào có chịu không chứ? Có đau đầu không? Có đau họng không chứ hả? Có họng, có khô không? Lê Cẩn còn sốt ruột hơn là cả mình bị bệnh. Có phải đang cái thứ gì đó không tươi ngon ở nhà kia không chứ? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cái dáng vẻ lúc này của Lê Cẩn là hơi buồn cười, giống như gà mẹ bảo vệ cho gà con vậy, ra đà mở hết công suất. Thật là có cần phải khoa trương đến cái mức đó không chứ? Nè, chắc là không sao đâu mà. Em chỉ là uống nhiều rượu cho nên mặt của em hơi nóng thôi. Đợi đến hết men rượu là được rồi mà. Nhưng có điều Lê Cẩn căn bản là không có nghe. Anh lấy khăn tay thấm bước vào nước sạch rồi đắp lên trên trán của Tiêu Dĩ Thư. Nói là phải làm hạ nhiệt độ đã khiến cho Tiêu Dĩ Thư thở dốc, dở khóc dở cười. Sắp về đến nhà rồi, đâu có cần như vậy chứ. Tiêu Dĩ Thư đang khó chịu trong người. Lê Cẩn bao tài xế lái xe về thẳng nhà, chứ không có đến bệnh viện, vì trong nhà của anh đã có mắt bác sĩ thường trú rồi. Lê Tiểu Văn đã phải nằm ở trên giường nhiều năm, không có thể nào không có người chăm sóc cho được, cho nên toàn bộ cái tầng 3 của biệt thự Lê gia đều trở thành cái phòng bệnh đặc chế. Nhưng mà có nhiều thiết bị chữa bệnh tân tiến nhất và rất nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe cao cấp. Nói tóm lại, chủ nhân và người giúp việc của Lê gia đều không có cần phải chạy đến bệnh viện để khám bệnh làm cái gì nữa. Nửa tiếng sau, dưới cái sự yêu cầu mãnh liệt của Lê Cận, Tiêu Dĩ Thư phải nằm ở trên giường ở trong phòng ngủ của Lê Cận. Nói là bệnh nhân không có thể nào tùy tiện mà động đậy, chuyên tâm tĩnh dưỡng. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy nhất định là do Lê Cận xem nhiều phim cổ trang quá rồi, Còn về cái phần tại sao lại là phòng ngủ của Lê Cẩn, Lê Cẩn cũng có cách để mà giải thích. Tiểu thư à, nếu như bị bệnh, nhất định làm gì là cũng bất tiện đó. Cho nên phải có người chăm sóc cho em. Ban ngày thì còn tạm đi, nhưng mà ban đêm thì làm sao chứ? Có người ngủ bên cạnh của em thì lúc nào cũng là có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của người bệnh nhà em. Vậy thì người được lựa chọn thích hợp nhất đương nhiên chính là anh rồi. Lê Cẩn rất tự tin về cái chuyện này. Anh biết chăm sóc người khác, em cứ hỏi ba con đi thì biết liền. Buổi tối có anh bên cạnh em, em không có cần phải lo lắng gì hết cả. Tiêu Dĩ Thư tròn xoe mắt, nghe ra cũng là có vẻ rất có lý, nhưng mà sao lại cứ cảm thấy là lạ nhỉ? Ừ, thiệt đầu đầu quá đi. Mà thôi bỏ đi, không nghĩ nữa đâu. Vì thế cái chuyện cùng giường đã được quyết định ở trong mơ hồ như vậy. Bác sĩ Lưu đang ngồi bên cạnh để đo nhiệt độ cơ thể cho Tiêu Dĩ Thư. Mấy phút sau lấy nhiệt kế ra, sau đó làm các loại kiểm tra khác. Thì là cẩn thận, kết luận cuối cùng là chỉ là cảm cúm bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng hết. Uống chút thuốc là được rồi, ngủ một giấc xong sẽ khỏe hơn. Ông cũng lại không biết phải nói gì về cái phản ứng của Lê Cẩn. Tại sao hả? Tự nhiên lại ầm ĩ cả lên như vậy, giống như là mắc bệnh ác ý vậy chứ. Vừa nãy thì hùng hùng hổ hổ mà xông vào trong nhà đã khiến cho tất cả mọi người trong biệt thự đều căng thẳng theo. Nè, sao đột nhiên lại bị cảm cúm chứ? Không phải bệnh nặng là tốt rồi. Lê Cẩn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, nhưng mà có điều anh vẫn là đau lòng. Sức khỏe thưa tôi luôn rất là tốt mà. Tôi thấy amidan hơi nhiễm trùng đó, có lẽ là do mệt mỏi. Bác sĩ Lưu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc nãy ông tưởng là có cái chuyện gì lớn lao lắm, cho nên đã mang theo không ít vật dụng. Nhiễm trùng amidan là cũng có thể gây khó chịu, thêm cả cơ thể mệt mỏi sẽ khiến cho sức đề kháng giảm xuống. Sau này nhớ đừng có làm việc vất vả quá, cũng đừng thức khuya, phải nghỉ ngơi thiệt là nhiều vô, bổ sung nhiều vitamin C một chút. Mệt mỏi sao chứ? Lê Cẩn nhíu mày, anh nhớ dạo này Tiêu Dĩ Thư không có hề tăng ca, về nhà rất là sớm mà, buổi tối cũng đi ngủ sớm, sao lại mệt mỏi cho được chứ? Kế tiếp không còn là cái chuyện gì của bác sĩ Lưu nữa. Ông ta thu dọn đồ bạc xong thì rời đi. Đầu tiên Lê Cẩn dính cái miếng hạt sốt lên trên trán của Tiêu Dĩ Thư, sau đó thì là cẩn thận mà đỡ đầu của cậu ngồi dậy, đưa thuốc và nước ấm. Uống thuốc đi, ngủ một giấc xong là khỏi rồi, bản thân bị bệnh hoạn cũng không biết. Em đúng là nhóc hồ đồ đó. Tiêu Dĩ Thư uống thuốc xong, Lê Cẩn lại cẩn thận đỡ cho cậu nằm xuống, sau đó thật là nhẹ nhàng mà kéo găng lên. Tiêu Thư à, em bị nhiễm trùng amidan đó. Bác sĩ Lưu nói có thể là do mệt mỏi. Ban đêm em bị mất ngủ à? Lê Cẩn chỉ nghe được cái khả năng này mà thôi. Ừ. Tiêu Dĩ Thư khẽ ậm ừ một tiếng. Vì đã lâu rồi không gặp mặt bạn học cũ, cho nên dạo này suy nghĩ hơi nhiều, ban đêm không ngủ ngon được. Lê Cẩn nhíu chặt mày, quả nhiên Tiểu Thư vẫn là không quên được cái người kia sai sao chứ. Đã trôi qua lâu rồi mà, vậy mà vẫn vì người kia mà mất ngủ đến sinh bệnh. Kiều Lạc nói đúng, lẽ ra hôm nay không có nên để cho người kia xuất hiện mới đúng. Trước đây không gặp đã nhớ rồi, hôm nay gặp xong sau này sẽ phải làm sao đây chứ? Thực ra thì Lê Cẩn đã nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi. Tiêu Dĩ Thư căn bản là không hề suy nghĩ đặc biệt về Chung Khải một chút nào cả, vẫn cứ tâm tâm niệm niệm một người có lỗi với mình. Cậu không có bất kỳ đến cái mức đó. Lúc ấy Triệu Hiệu Quân nói chắc là Chung Khải sẽ không đi, cho nên Tiêu Dĩ Thư cũng thực sự mà nghĩ anh ta sẽ không đi. Đây chính là cái lần đầu tiên mà Tiêu Dĩ Thư tham gia một cuộc họp lớp, lần đầu tiên trong đời đó, đương nhiên là cậu rất rất hồi hộp rồi. Nhưng không ngờ cậu lại làm cho Lê Cẩn hiểu lầm. Tiêu Dĩ Thư đang mơ mơ hồ hồ, không biết nên Lê Cẩn hiểu lầm cái chuyện gì. Cậu uống thuốc xong, không được một lát đã buồn ngủ. Thật ra thì cậu bị hơi lạ giường. Lúc trước mới chuyển đến Lê Gia thường xuyên là không được ngủ ngon, phải điều chỉnh khoảng 2 tuần mới có thể dần quen được. Vừa rồi Lê Cẩn bảo cậu sang phòng của anh ta ngủ, thật ra là cậu không muốn lắm đâu. sợ đổi sang giường khác sẽ không có ngủ được. Nhưng mà tính tình của cậu vốn là không giỏi từ chối người khác, cho nên cứ ậm ừ rồi đã chuyển phòng. Cậu cảm thấy dù sao thì Lê Cận cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Có lẽ liên quan đến thuốc. Bây giờ đây, Tiêu Dĩ Thư đang ngủ, cũng là không quan tâm rốt cuộc đây là cái giường nào. Nói chuyện với Lê Cận một lát rồi mơ mơ màng màng mà ngủ mất đi. Lê Cận ngồi bên giường, nhìn cậu ngủ mà ngẩn người. Kỳ thực, anh rất muốn nói với Tiêu Dĩ Thư rất nhiều thứ. Muốn hỏi Tiêu Dĩ Thư có phải là vẫn còn thích Chung Khải hay là không? Muốn nói với Tiêu Dĩ Thư anh yêu cậu hơn Chung Khải, yêu cậu nhiều. Muốn... nhưng muốn thì làm gì được chứ? Đừng có nói là muốn. Dù cho có nói hẳn ra cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Chuyện tình cảm không có thể nào ép buộc được. Không phải là chỉ vì mình nói mấy câu kia mà khiến cho đối phương thay đổi được tâm ý. Cũng giống như anh thôi. Những người thích anh nhiều đếm đến không xuể. Xinh đẹp có, thông minh có, gia thế tốt có. Nhưng mà nhìn ai, anh cũng cảm thấy ngứa mắt. Bất kể là ai cũng không cần. Chỉ thích một mình Tiêu Dĩ Thư, căn bản là không thể nào quay sang thích người khác cho được. Nhưng anh cũng thích cái người này như vậy đó. Vậy mà cậu hoàn toàn không có một chút động lòng gì đối với những gì mà anh làm. Lê Cận không biết mình còn có thể làm được cái gì nữa mới có được chân tâm của cậu. Vì cái chuyện hợp lớp mà trong lòng của Lê Cận đã loạn hết cả lên. Sau khi mà ngây ngốc một lát xong, anh lại vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Tiêu Dĩ Thư. Anh không dám sờ mặt, sợ sẽ làm cho cậu tỉnh giấc. Thực ra thì bình thường anh cũng là không có dám sờ cái chỗ nào hết. Cùng lắm cũng chỉ là sờ soạn tay nhỏ để ăn một chút đậu hũ mà thôi. Có cần đi tìm Kiều Lạc tư vấn cho cái cách theo đuổi người khác hay không chứ? Kiều Lạc luôn có rất nhiều cái ý tưởng mà. Ngồi thêm một lát nữa, Lê Cẩn mới ra khỏi phòng. Anh lại còn có một cuộc họp qua điện thoại. Những người tham dự đều là các nhân viên quản lý cấp cao của các công ty chi nhánh ở nước ngoài. Vì lúc trước muốn đi đón Tiêu Dĩ Thư, cho nên anh đã hoãn cái cuộc họp tới tận buổi tối. Cậu ấy ngủ rồi sao? Kiều Lạc đang ngồi chờ Lê Cẩn ở trong thư phòng. Anh đã đến đây để giúp cho Lê Cẩn mở cuộc họp. Ừ, uống thuốc xong đã ngủ rồi. Lê Cẩn ngồi vào bàn, mở máy tính ra. Họp đi. Lúc cuộc họp kết thúc, đã là hơn 10 giờ tối rồi. Lê Cẩn như Kiều Lạc ở lại ngủ. Một là vì đã muộn rồi, cơ thể mệt mỏi, không tiện để mà lái xe. Một là cái khác, anh có cái vấn đề về tình cảm, rất muốn Kiều Lạc tư vấn. Trong thư phòng, hai người mở một cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông. Lúc này cảm thấy hơi đói bụng, trước khi đi ngủ hai người quyết định ăn một chút gì đó. Nói là một chút, nhưng mà thức ăn trên bàn rất là phong phú. Mười mấy món ăn, Lê Gia có đến tận mấy đầu bếp, chỉ cần một lát là làm xong. Có điều không có rượu, chỉ là ăn cơm bình thường mà thôi. Đây không có phải là xã giao, không có cần thiết là phải uống rượu. Hai người vừa ăn lại vừa nói chuyện, chỉ là chủ đề hơi ngồi một chút mà thôi. Nè, cậu đã xem rốt cuộc là tôi công bằng cái tên họ Chung kia ở chỗ nào chứ? Tại sao tiểu thư vẫn cứ tâm tâm niệm niệm đến cái tên kia chứ? Lê Cẩn thật sự là không còn cách nào cả. Tuy anh không biết mình là có cái khuyết điểm gì, nhưng rồi anh lại cảm thấy cái phương pháp theo đuổi người ta của mình chính là có vấn đề. Cậu ấy vẫn là thích cái tên họ Chung kia. Kiều Lạc nhíu mày. Vậy thì cũng là suy tình quá đi. Tiểu thư nhà anh là cái người bị đá đó. Chuyện này vốn là không khoa học đâu. Nếu là tôi đó hả, tôi nhất định sẽ hận đến chết cái tên kia. Lại còn tâm tâm niệm niệm cái gì nữa chứ? Tuy rằng tôi đây khẳng định tôi sẽ không bao giờ bị đá. Chỉ có tôi đá người ta thôi, làm gì có ai dám đá tôi chứ? Kiều Lạc vẫn luôn tự tin vào trong bản thân của mình ở cái điểm đó. Về phương diện này, anh có cảm giác mình ưu việt hơn Lê Cận rất là nhiều. Tôi biết, thì tôi lại còn hỏi câu làm gì cái gì chứ? Lê Cận liếc Kiều Lạc một cái. Cậu có cảm thấy cái cách ở chung với tôi và tiểu thư có gì bất ổn không chứ? Nè, tôi đã cho anh hỏi tôi cái câu đó từ rất lâu rồi đó. Tôi đã sớm phát hiện ra cái vấn đề này rồi, có biết không chứ? Giờ là đang nghĩ xem đến bao giờ anh mới nhận ra đó. vì không phải là cái chuyện tình cảm của mình có vấn đề, cho nên Kiều Lạc đang rất là sung sướng. Khóe miệng của Lê Cận giật giật mấy cái. Cái thằng nhóc này có còn nhân tính được hay không chứ? Không thấy tôi này đang buồn đến mức chết hay sao? Kiều Lạc uống một hớp canh xương sườn rồi nói tiếp. Hey, cách theo đuổi người ta của anh vốn đã có vấn đề đó. Quá thực không có phải là đàn ông đâu. Lê Cẩn nghe xong cũng lại không vui. Sao tôi lại không phải là đàn ông chứ? Cái tên Kiều Lạc này có phải là thấy mình hôm nay dễ bắt nạt quá hay là không? Cứ chế nhạo mà không ngại ngùng. Là vậy, nếu như anh theo đuổi người khác đó, có lẽ anh dùng cái cách này sẽ không sao cả đâu. Kiều Lạc nghiêm túc mà phân tích cho Lê Cận nghe. Nhưng mà anh phải suy xét đến tính cách của Tiểu Di Thư. Cậu ấy chính là người vô cùng bị động. Nó khó nghe hơn một chút thì là rất biết nhẫn nhục, biết chịu đựng. Với lại hơn nữa còn không có nhiều chủ kiến. Đây có thể là do hoàn cảnh gia đình của cậu ấy đã tạo thành từ khi mà còn nhỏ. Chỉ trong một lúc sẽ rất khó mà thay đổi đó. Nè, tính cách của cậu ấy như vậy thì phải dùng cái thủ đoạn như cuồng phong bão vũ, bão táp, thật kịch liệt vào, thật là mặt dày vào, thật vô sĩ vào. Kiều Lạc càng nói lại càng hăng. Tôi dám đảm bảo trước đây nhất định là cái tên Trung Khải kia đã theo đuổi Từ Di Thư trước, với lại hơn nữa lại còn cực kỳ tích cực. Chắc chắn là Từ Di Thư là bên bị động rồi. Dựa theo tư liệu chúng ta điều tra của lần trước, Từ Di Thư mới chỉ hẹn hò với một mình anh ta mà thôi. Cậu ấy là người bảo thủ như cũ, chỉ trong một lúc là không thể nào dứt ra khỏi cái điều bình thường. Cho nên cái cách dùng nước nóng để nấu ớt xanh hiện tại của anh khẳng định là rất khó để cho cậu ta thông suốt. Anh lại phải kịch liệt vô mới có thể làm cho cậu ấy quên đi hoàn toàn, bắt đầu một cái cuộc tình mới. Nè, kịch liệt như thế nào chứ? Không có phải là Lê Cận ngốc nghếch đâu, nhưng mà từ xưa cho đến giờ anh mới chỉ theo đuổi một mình Tiêu Di Thư. Kinh nghiệm thành công chính là bằng không mà. Hiện tại khi mà nghe Kiều Lạc nói rõ ràng mạch lạc như thế, nhưng mà cái cách thức kịch liệt khi anh cứ ù ù cạc cạc. Nè, sao lại ngu ngốc như vậy hả? Kiều Lạc hiếm khi nào mà xem thường cấp trên của mình như thế. Giờ đây không có phải là cái lúc làm việc. Hai người ở chung với nhau cũng giống như là bạn bè. Gần xanh ở trên trán của Lê Cẩn Lê giật lên không ngừng. Hôm nay Kiều Lạc đúng là châm chọc anh thành nghiện rồi. Lúc thì nói mình là không phải là đàn ông, lúc thì lại nói mình là ngu ngốc. Còn có thể nào tốt hơn được nữa hay không chứ? Kiều Lạc lại tiếp tục bày ra cái dáng vẻ của người từng trải để chỉ ra cái con đường lầm đường lạc lối cho Lê Cẩn. Nè, thỉnh thoảng anh là phải dùng thủ đoạn cứng rắn một chút. Tất nhiên không có phải là dọa nạt cậu ấy, nhưng anh là một tổng tài chân chính mà, phô bày khí chất của một tổng tài bá đạo đi. Lê Cẩn cảm thấy cái dáng vẻ hiện tại của Kiều Lạc y như là bị tâm thần. Cậu đùa tôi đấy à? Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hay sao chứ? Lại còn là tổng tài bá đạo nữa chứ? Nè, thiệt mà, tôi không nói đùa đâu. Kiều Lạc thấy Lê Cận không có tin mình, cũng lại có phần không vui. Anh đã tốt bụng đưa ra cái chủ ý rất hay mà. Cậu ấy là đàn ông, anh cũng chính là đàn ông. Đàn ông với nhau mà lại còn không hiểu đàn ông hay sao? Anh cứng rắn một chút, tạo ra cái bầu không khí thì là tuyệt vời. Rồi gạo nó thành cơm, làm mấy lần là không phải là có tình cảm hay sao? Đàn ông mà. Hai người đó đã kết hôn được nửa năm mà vẫn cứ ngủ riêng ra thôi. Nếu như người ngoài mày biết anh vô dụng như thế, nhất định là họ sẽ cười nhạo đến chết mất tôi. Anh có còn là đàn ông nữa không chứ? Lê Cẩn nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại. Ừ, kể ra coi như là cũng có vẻ có lý đi. Lê Cẩn ngồi nghe cả buổi, tuy ra là cảm thấy Kiều Lạc nói rất là có lý, nhưng mà anh lại cứ cảm thấy là không ổn cho lắm. Anh luôn che chở từng ly từng tí cho Tiêu Dĩ Thư, chứ bao giờ nặng lời với cậu. Đột nhiên bảo anh phải tự như là cuồng phong bão táp, anh sợ người ta sẽ bị dọa cho chạy mất dép mà thôi. Không nghe lời của người già thì tôi nghe trước mắt đó. Kiều Lạc chỉ điểm trí thành nghiện luôn, lại còn trung đùi đắc ý nữa chứ. Lê Cận tròn xoay mắt, hình như cái thằng nhãi nhà cậu có ít tuổi hơn tôi mà nhỉ. Nè, tôi nói thiệt đó, người mà có tính cách như cậu ấy, anh không có thể nào để cho cậu ấy tự lựa chọn được đâu. Để cho cậu ấy chọn, không biết là phải chờ đến bao giờ đâu. Anh nhất định là phải chọn giúp cho cô ấy. Kiều Lạc cực kỳ chắc chắn. Tục ngữ bà ta nói rất là đúng mà. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Anh cứ nghe theo lời của tôi đi, không sai một ly một tí nào đâu. Lê Cận vẫn cứ hơi do dự. Anh nghĩ ngợi một lúc mới không xác định mà nói. Không thì để cho thử cái đã. Đi mau đi mau đi. Có vẻ là Kiều Lạc vô cùng hứng thú đối với cái chuyện này. Hôm nay không có phải là cơ hội tốt lắm mà. Nè, cậu ấy chính là đang ngủ trong phòng của anh đó. Đến cái đêm thân mật với nhau là chuyện bình thường thôi mà. Lê Cận cảm thấy cái dáng vẻ của Kiều Lạc hiện tại là hơi dung tục. Rõ ràng là bề ngoài trông đứng đắn đến như thế mà, sao mà chẳng có một chút khí tiết nào vậy chứ? Nè, cậu đó, nói lên tin cái gì vậy chứ? Tiểu thư đang bị bệnh mà. Dù là tôi đã thực sự là muốn ra tay, cũng đã không có thể nào nhận cái lúc mà cậu ấy bị bệnh để mà ra tay chứ. Đây chính là cái cách dơ dẫn nào vậy chứ? Nè, tôi bảo anh á là thân mật với cậu ấy, chứ không có bảo là làm cậu ấy biết chưa? Kiều Lạc liếc Lê Cận một cái đầy kinh bỉ. Suy nghĩ của anh là không được rồi đó. Đồng sàng cộng chẩm mà anh chỉ nghĩ được mỗi cái chuyện kia thôi à? Quả nhiên anh đã nín nhịn nhiều năm quá rồi đó, trong đầu chỉ có một cái chuyện đó thôi. Thật là đáng thương mà. Anh lắc đầu tỏ vẻ là không thể nào nhìn nổi. Gần xanh ở trên trán của Lê Cận tự như là muốn nổ tung ra. Muốn ăn đòn lắm hả? Kiều Lạc thấy mình là xem thường người ta như vậy cũng đã đủ rồi, hạ lòng hạ dạ mà tỏ vẻ đã ăn đo. Anh muốn đi tắm rồi ngủ. Nè, anh cố lên đó. Trước khi đi lại còn giơ ngón tay cái với Lê Cận, coi như là ủng hộ. Lê Cận lượn đi lượn lại mấy vòng ở trong thư phòng mới có can đảm mà về phòng ngủ. Cứ thử theo cái cách mà Kiều Lạc nói xem, không biết chừng sẽ thành công thì sao chứ. Tốt xấu gì anh và Tiêu Diệp Thư cũng đã kết hôn rồi mà. Hôm nay lại còn như được người ta ở trong phòng ngủ của mình. Cơ hội tốt như vậy ắt hẳn là phải nắm cho tôi là chắc, gắng sức để giữ cô ấy ở lại vĩnh viễn bên cạnh mình. Lúc mà Lê Cận về phòng, Tiêu Diệp Thư đã tỉnh dậy, đang ngồi ăn ở bàn nhỏ. Tiêu Thư à, sao lại xuống giường chứ? Bảo người làm cái bàn ăn lên giường là được rồi. Như vậy lỡ bị cảm lạnh thì sao đây? Lê Cận lo lắng vô cùng, lấy cái tấm chăn mỏng ở trên cái chiếc ghế gần đó khoác lên trên người của Tiêu Diệp Thư. Nè, vậy lúc nào chứ? Không lâu lắm đâu, mới giờ nãy thôi. Chắc là em sẽ khỏi rất nhanh thôi đó. Lúc cảm cúm khó chịu đều không có ăn gì hết. Anh xem em nè, không gì tốt như thế này đó, nhất định là sắp khỏi rồi. Tiêu Diệp Thư đang ăn cháo lại còn có mấy cái món dễ tiêu nữa. Phòng bếp đã chuẩn bị từ trước rồi. Lúc mà cậu thức dậy thì cảm thấy hơi đói, định xuống dưới ăn thì mấy cái cô người làm đã mang lên trên đây. Vậy là tốt rồi. Lê Cận thấy Tiêu Diệp Thư ăn ngon miệng như vậy cũng đã yên tâm hơn. Xem ra đúng là không có nghiêm trọng cho mấy. Nè, em ăn từ từ đi. Không đó thì gọi người mang lên nữa. Anh đi tắm trước đây. Lê Cận coi định nói cái gì đó, có điều đã nghĩ mãi mà vẫn chưa có biết phải làm, phải cuồng phong bão táp như thế nào đây. Vì thế đành phải xoa đầu mà đi vào trong phòng tắm. Hai da, cái chuyện này nó lại còn có hơn cả làm ăn buôn bán nữa chứ. Tắm được một lúc, Lê Cận mới chợt phát hiện ra hình như Tiểu Thư vẫn chưa có tắm mà. Anh vừa nghĩ đến cái chuyện Tiểu Thư của anh tắm ở trong phòng của anh rồi mặc áo tắm của anh đi ra bên ngoài, chưa gì mà tim của anh đã đập mạnh lên, huyết mạch sôi trào. Hai người chưa từng thân mật như vậy đâu. Có thể nhìn lén không chứ? Sai rồi, vừa rồi nên đề nghị là phải tắm cùng chứ. Hai người đàn ông tắm cùng nhau thì đã sao nào, lúc đi học lại còn tắm cả đàn cả lũ với nhau mà, cực kỳ bình thường thôi. Lê Cẩn vô cùng hối hận. Thực ra thì anh cũng đã nghĩ nhiều rồi. Anh muốn là một chuyện, nhưng mà không có nhất định Tiêu Diệp Thư là sẽ muốn mà. Chỉ số thông minh của Tiêu Diệp Thư ở trên cái mức trung bình. Cái cớ mà hai người đàn ông tắm cùng nhau chả có phải là cái chuyện gì lớn. Này, cậu ấy sẽ tin chắc sao chứ? Lê Cẩn vừa tắm Lê vừa nghĩ ngợi, để đến lúc mà mình ngủ mình phải nói cái gì đấy chứ, rồi làm gì mới được đây. Anh còn nghĩ nếu như Tiêu Diệp Thư đã khỏi bệnh rồi, không biết chừng hai người lại còn có thể phát triển thêm một bước nữa đấy. Hiện tại đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà, không nắm chắc cái cơ hội này thì vốn là có lỗi với bản thân quá đi. Sau đó anh vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Di Thư đã có chuẩn bị sẵn rồi, lúc nãy cậu đã nhờ cái cô người làm đến phòng của cậu lấy hộ cái áo ngủ của mình, chờ Lê Cẩn tắm xong thì sẽ vào tắm. Khóa cửa phòng tắm lại, căn bản chính là không có cách nào để mà nhìn lén. Sau đó lúc mà đi ra ngoài thì cậu lại mặc áo ngủ của mình, cái loại quần dài, áo dài đó, nó vô cùng bảo thủ, không để lộ ra một cái tí tẹo chỗ nào mờ ám để cho người ta phải suy nghĩ miên man cả. Lê Cẩn rất là thất vọng, sao tiểu thư lại không chịu mặc áo ngủ của anh chứ? Anh vừa mới ảo tưởng rất là lâu mà, người mình thích mặc quần áo của mình là có một cái loại quyến rũ đặc biệt đấy, có biết không chứ? Thậm chí lúc mà ở trong phòng tắm, anh lại còn tưởng tượng ra cái loại cosplay xấu hổ này, đây có thể xem như một cái loại chế phục quyến rũ nhỉ? Lê Cẩn đang bộ não có phần sung huyết, anh lại cảm thấy cơ thể của mình nóng dần lên, sắp chảy máu mũi luôn rồi. Đương nhiên anh não bộ thì cứ não bộ đi. Tiêu Di Thư tắm xong lại uống thuốc cảm, nằm ở bên cạnh của Lê Cẩn nói chuyện mấy câu rồi bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ. Thật sự không có phải là Tiêu Di Thư cố ý đâu, nhưng mà uống thuốc cảm này xong chỉ là cảm thấy buồn ngủ mà thôi, không còn cách nào cả. Bây giờ cái cơ thể của cậu không hề có một chút sức lực, đầu óc cũng là không tỉnh táo nổi, ngay cả cái chuyện ngủ cùng với Lê Cẩn cũng là không suy nghĩ gì nhiều. Lê Cẩn tròn xoe mắt, anh cũng chưa có nói cái gì mà, anh còn chưa làm được cái chuyện cuồng phong bảo tháp giống như là Kiều Lạc nói mà, thế này là kết thúc rồi hay sao chứ? Lê Cẩn chỉ còn biết nằm nghiêng mà nhìn Tiêu Dĩ Thư chằm chằm, chỉ nhìn được mà không ăn được, đối phương lại còn là cái người mà mình thích, thật sự là rất khó nhận nhịn lắm. Nhưng có điều đây là cái lần đầu tiên hai người đồng sàng cẩm chẩm, đối với Lê Cẩn thì có thể coi đây chính là một cái sự tra tấn ngọt ngào. Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Tiêu Dĩ Thư. Wow, thật mềm mại, nó giống như cái tính cách của cậu vậy, trông da dẻ cũng trắng trắng mịn mịn, muốn sợ quá đi. Lê Cẩn càng nghĩ lại càng kích động hơn, thân thể còn hơi đau, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Anh dậy rồi vào trong phòng tắm giải quyết một lúc mới thoải mái hơn. Vừa rồi ở trong phòng tắm, anh đã tưởng tượng ra hình ảnh của Tiêu Dĩ Thư tắm ở trong này để mà phát tiết đó. Có điều trong cái buổi tối hôm nay cũng đã không phải Lê Cẩn hoàn toàn không có thu hoạch gì. Khi mạnh ra khỏi phòng tắm, nhìn Tiêu Dĩ Thư trắng trắng mềm mềm nằm ở trên giường mà không nhịn được, nhẹ tay nhẹ chân cúi xuống hôn lên trên cái đôi môi mềm mại kia một cái. Nụ hôn này rất là nhẹ, nhưng mà đây chính là cái nụ hôn đầu tiên giữa hai người, mặc dù một đương sự khác hoàn toàn chính là không biết. Hôm sau Tiêu Dĩ Thư khỏi bệnh hẳn, cậu rất cảm kích với Lê Cẩn đã chăm sóc cậu. Nhưng mà cảm kích thì cảm kích, cậu vẫn là quyết định quay về phòng của mình, nếu đã khỏi rồi thì nên về thôi. Lê Cẩn rất là thất vọng, anh muốn nói gì đó để có thể giữ câu lại, nhưng mà vẫn không thể nào nói thành lời được. Đã quyết định là phải thay đổi cái cách theo đuổi, thế nhưng vẫn là có vẻ chưa thể nào thay đổi ngay lập tức được. Có điều không có cần phải lo lắng đâu, bởi vì trưa nay sẽ có một thần trợ công đến Lê Gia. Phương Ngữ Phi sắp đến đây lại còn muốn sống ở Lê Gia một khoảng thời gian nữa. Thật sự thì Lê Cẩn cực kỳ chán ghét cái người phụ nữ này, thế nhưng vào trong lúc này đây, anh vô cùng cảm ơn vì cô đã đến. Mặc dù là Phương Ngữ Phi đã cho người điều tra tư liệu về Tiêu Di Thư, nhưng dù sao thì tư liệu cũng chỉ là tư liệu mà thôi, cô chưa từng thực sự tiếp xúc với Tiêu Di Thư, có rất nhiều chuyện cô không nắm bắt được, cho nên cô phải tìm một cái cớ nói là muốn tới đây để thăm Lê Thiếu Văn đang bị bệnh tật nằm ở trên giường, lại còn muốn ở lại Lê Gia một vài ngày để có thể chăm sóc cho Lê Thiếu Văn. Ở mặt ngoài quan hệ giữa hai nhà vẫn rất là tốt, chỉ ít thì ở trong mắt của người ngoài cũng là không tồi, dù sao thì Lê Gia cũng nợ Phương Gia một món nợ ân tình mà, hai nhà lại còn có cả hôn ước gì đó. Lê Thiếu Văn và Lê Cẩn có không muốn để cái loại não tàn Phương Ngữ Phi này gã về nhà của mình đến đâu cũng là không thể nào ngăn cản cô qua lại bình thường, không thì danh tiếng ở bên ngoài sẽ không dễ nghe. Hai cha con đều rất là ghét Phương Ngữ Phi, Nhưng mà hai nhà này có xung đột gì ở trong cái việc làm ăn? Vẻ ngoài thì hài hòa, bên ngoài thì có thể được duy trì được, thì cứ tiếp tục duy trì đi. Chỉ cần là Phương Ngữ Phi không gả đến, thì những cái chuyện khác khó khăn đến mấy cũng là sẽ nhìn được hết. Cứ coi như có một người thân thích đáng ghét là được rồi. Phương Ngữ Phi đến đây vào cái giờ ăn trưa. Trước đó cũng không có hề thông báo gì cả. Đến lúc mà tận cửa nhà mới gọi điện thoại nói với mọi người ở trong Lê gia. Cô còn mang theo không ít hành lý, nói là nhớ chú Lê muốn đến thăm để có thể làm trọn trách nhiệm của vạn bối. Ban đầu khi biết Phương Ngữ Phi đến, Lê Cẩn thực sự là không biết phải nói cái gì cả. Anh không có muốn nhìn thấy Phương Ngữ Phi một tí tẹo nào. Nghĩ đến cái chuyện đã từng bị ép buộc phải kết hôn với cô ta đã đau rồi. Anh thực sự là muốn gào lên với cô có thể cút xa ra được bao nhiêu thì mà cút ngay đi. Nhưng mà có điều, tình huống hiện thực lại không cho phép. Lê Cẩn chỉ còn biết nhận nhìn mà thôi. Lần này lại sẽ còn khó đối phó hơn cả đối thủ cạnh tranh ở trong công việc nữa đó. Anh Lê à, đã lâu không gặp rồi. Phương Ngữ Phi vừa ra khỏi cái gara đã thấy Lê Cẩn đứng ở cổng đón mình. Tâm tình lập tức tốt hẳn lên. Hôm nay cô ăn mặc cực kỳ thục nữ, khuôn mặt là cũng được trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với những cái đồ trang sức nhã nhặn. Nếu chỉ nhìn vào diện mạo thì vẫn là cảnh đẹp ý vui. Lần trước gặp nhau là vào lễ Giáng sinh của năm ngoái đó. Ừ, đã lâu không gặp rồi. Lê Cẩn gắng gượng mà không khóe miệng lên. Anh chỉ mong sao vĩnh viễn không có phải gặp cái loại não tàn này, cho nên thái độ khá là lãnh đạm, chỉ chào hỏi một hai câu rồi không nói nữa. Phương Ngữ Phi cũng không quan tâm. Cô đã theo đuổi Lê Cẩn rất nhiều năm, đã tương đối quen thuộc với cái loại thái độ này của Lê Cẩn. Huống chi cô lại cảm thấy đàn ông có bản lĩnh chính là cái kiểu tư bản rất ngạo mạn. Thái độ cao ngạo một chút cũng là không có gì không tốt. Chỉ có người cao ngạo như vậy mới xứng với mình. Lê Cẩn đi ở đằng trước. Đương nhiên anh không có biết Phương Ngữ Phi đi theo sau đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ xem rốt cuộc là Phương Ngữ Phi muốn ở đây mấy ngày. Anh Lê à, em ngủ phòng nào vậy chứ? Căn phòng trước đây nó còn không? Hồi nhỏ Phương Ngữ Phi vẫn là thường xuyên đi cùng cha mẹ của mình đến Lê gia chơi, cũng có lúc sẽ ngủ lại ở đây. Về sau này vẫn luôn ở cái căn phòng khách ở phía đông trên tầng 2 mỗi lần đến. Căn phòng đó vẫn còn đó, nhưng đã lâu rồi không có ai ở. Tôi đã cho người dọn dẹp một chút rồi. Nói xong, Lê Cẩn bảo người hậu đón tiếp Phương Ngữ Phi. Anh thực sự là không muốn nói thêm cái gì nữa với cái người phụ nữ này. Còn về cái căn phòng khách kia, đó chính là cái căn phòng khuất nẻo nhất ở trong Lê gia. Hy vọng rằng cô ta ở mấy ngày rồi sẽ đi, đúng là phiền chết mất mà. Nhưng có điều, ngay vào cái lúc mà Lê Cẩn chuẩn bị rời đi, khạch một tiếng, cửa phòng của anh bật mở. Tiêu Dĩ Thư đi ra, trong tay lại còn cầm cái bộ quần áo ngủ của đêm qua. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn cùng với Phương Vi cùng nhau sáu mắt nhìn nhau tròn xoe. Trong một chốc, cả ba đều ngây người. Tiêu Dĩ Thư hơi căng thẳng một chút. Phương Ngữ Phi chính là danh nhân của từng tầng lớp cao. Cậu và Lê Cẩn kết hôn giả chính là vì cô. Đây là cái lần đầu tiên cậu gặp được Phương Ngữ Phi. Nghe nói tính tình của cái vị đại tiểu thư này không được tốt cho lắm. Cậu cướp đi cái ngai vàng tổng tài phu nhân của cô, không phải là cái người phụ nữ này muốn đến đây tìm cậu để gây phiền phức chứ? Lê Cẩn thì hoảng sợ. Cái dáng vẻ này của Tiêu Dĩ Thư hiển nhiên là đang muốn cầm quần áo để quay về phòng của cậu. Chuyện mà hai người ngủ riêng không có thể nào để lộ ra bên ngoài được, nhưng mà ai cũng có thể biết, chỉ có người của Phương gia là không thể. Phương Ngữ Phi có biết đây là cái phòng của anh. Nếu như Tiêu Dĩ Thư sang phòng khác, nhất định sẽ bị cô ta nghi ngờ. Lê Cẩn định phải ra sức mà nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Dĩ Thư, hy vọng cậu đừng có để lộ ra. Đương nhiên đây cũng là cái lần đầu tiên Phương Ngữ Phi gặp được Tiêu Dĩ Thư. Trước đây cô chỉ xem ảnh của cậu ở trong tư liệu. Người thật thì trông có vẻ là đẹp hơn ở trong ảnh một chút, nhưng cô lại không hề thấy cái người đàn ông này có cái mối uy hiếp nào đối với mình. Một gia đình dòng dõi giống như Lê gia, dù sao là cũng phải có người thừa kế. Một người đàn ông không thể nào sinh con. Lần này cô đến đây ngoại trừ đến thăm dò Tiêu Dĩ Thư, còn một mục đích khác là để thử xem có cơ hội nào mà tiếp xúc thân mật với Lê Cẩn không. Ở ngoài thì có rất nhiều điều bất tiện, nhưng mà ở nhà của Lê Cẩn thì tốt hơn rất là nhiều. Đến lúc đó, khi mà gạo đã nấu thành cơm rồi, tất nhiên cũng là chẳng cần có phải tốn quá nhiều tâm tư để mà đối phó với cái tên họ Tiêu kia nữa. Nhưng có điều, hôm nay cô vẫn là còn biết suy nghĩ một chút. Tuy đã sớm biết trong Tiêu Dĩ Thư như thế nào rồi, nhưng mà không có thể nào biểu hiện ra bên ngoài được, làm ra một cái vẻ thục nữ. Kinh ngạc mà nói, nè, đây là anh Tiêu có phải không chứ? Tính tình của cô không tốt, nhìn Tiêu Dĩ Thư cũng là cảm thấy ngứa mắt. Nhưng mà trên cơ bản, ở trước mặt của Lê Cận thì vẫn phải mang cái dáng vẻ dịu hiền. Kỳ thực thì lúc cô còn nhỏ và còn đi học, cô không bao giờ là phải giả bộ như vậy cả. Khi ấy Lê già vẫn chưa có phát đạt, sau này lúc mới theo đuổi Lê Cận, cô vẫn là ăn mặc sặc sỡ, trang điểm thật là diễm lệ. Nhưng sau một thời gian dài thì phát hiện ra Lê Cận thích cái loại thanh lịch trang nhã một chút, đến lúc đó mới thay đổi được phong cách. Đương nhiên cái điều này cũng là chỉ giới hạn ở trong những lúc gặp Lê Cẩn mà thôi. Cô lại còn cảm thấy mình làm như vậy là vô cùng thông minh. Đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ chỉ đặc biệt đối với mình chứ. Hưởng thụ cái cảm giác độc nhất vô nhị, động tâm cũng chỉ là cái chuyện sớm muộn mà thôi. Chào Phương Tiểu Thư. Tiêu Dĩ Thư mỉm cười rồi chào hỏi lại. Anh biết tôi sao? Phương Ngữ Vi che miệng mà cười nhẹ. Đương nhiên rồi, Phương Tiểu Thư đây nổi tiếng như vậy, tôi tin là chỉ cần là người có một chút hiểu biết đều không hề xa lạ gì cô. Tiêu Dĩ Thư nói mà chính cậu cũng cảm thấy nổi da gà. Phương Ngữ Vi nổi tiếng là bởi vì quan hệ nam nữ của cô cực kỳ rối loạn và bừa bãi, đây chính là cái chuyện mà ai ai cũng biết mà. Tiểu Thư à, sao em lại ra ngoài chứ? Mới vừa khỏi bệnh thôi, thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Đã nói với em không biết bao nhiêu lần rồi, quần áo tay ra thì cứ để trong phòng tắm là được rồi, sẽ có người tới thu dọn. Em đó không có cần là phải mang xuống dưới để cho bà họ giặt đâu. Lê Cẩn bước nhanh đến rồi ôm chầm lấy vai của Tiểu Thư, kéo cậu nhẹ vào trong phòng ngủ của mình. Lúc mà đóng cửa thì lại nói với Phương Ngữ Vi, tôi và Tiểu Thư có chuyện muốn nói đó, không nói chuyện với cô nữa. Cô lập tức thu dọn đồ đạc xong thì xuống tầng đi, cũng đã sắp lên lúc ăn trưa rồi. Phương Ngữ Vi chân hững, cô mới nói có hai cậu với Tiêu Dĩ Thư thôi mà. Mà thôi bỏ đi, nếu đã sống chung nhà sau này cũng thể nào là cũng có thời gian mà, không có cần vội đâu, cứ từ từ là được rồi. Tiêu Dĩ Thư chỉ biết ngay ra để mặc cho Lê Cẩn kéo vào trong phòng. Cửa đóng rồi cậu mới chợt phản ứng lại. Nè, không phải em định giặt quần áo mà. Đương nhiên rồi, anh biết em không có phải là định giặt quần áo đâu. Lê Cẩn kéo Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống ghế. Em nghe nói đây, Phương Ngữ Vi kia là muốn đến nhà của chúng ta một thời gian đó, chúng ta không có thể nào để cho cô ta nhận ra sợ được chứ. Tiêu Dĩ Thư chưa có thể nào phản ứng được ngay. Cho nên sao chứ? Cho nên em đã phải tiếp tục ở cùng phòng đối với anh. Đây chính là cái chuyện mà Lê Cẩn vừa phát hiện ra. Đột nhiên anh lại cảm thấy Phương Ngữ Phi đến đây dọn ở là quá tuyệt vời rồi. Thật cảm ơn ông trời nha. Tiêu Dĩ Thư trâu xa mắt. Hả? Hả cái gì chứ? Khoan đã. Tiêu Dĩ Thư hơi lơ mơ. Tiếp tục ở phòng hay sao chứ? Cậu ấy định ở bao lâu đây chứ? Trong lòng của Lê Cẩn vui như quả nở, nhưng mà không có biểu hiện một chút nào ở trên mặt, vẫn là tạo ra một cái vẻ đau mạo. Em nghĩ lại xem, lúc trước anh nhờ em giúp không có phải là để lừa gạt người nhà con Phương hay sao chứ? Bây giờ Phương Ngữ Di đã đến nhà của chúng ta ở rồi, chúng ta sống ngay dưới mí mắt của cô ta, lại càng phải thật là cẩn thận hơn đó. Nhất định là phải đóng giả thành thật, thành một cái đôi vợ chồng thành thật thật thực sự mới được đó. Không chỉ là phải ở cùng phòng đâu, hành động cứ chưa bình thường cũng là phải thân mật và ái ái đó. Tiêu Dĩ Thư tiếp tục là mơ. Ví dụ như là bình thường chúng ta lại ôm ấp nhiều một chút ở trước mặt của cô ta, thỉnh thoảng thì em với anh sẽ hôn hít chẳng hạn. Lê Cẩn bắt đầu lẹt qua ba qua. Đây chính là điều cơ bản nhất giữa vợ chồng đó. Tiêu Dĩ Thư trầu xem mắt. Tuy em lại không biết rốt cuộc giữa vợ chồng là phải sống chung như thế nào, nhưng mà cứ cảm thấy anh nói như vậy thì có một cái gì đó không ổn. Còn về cái chuyện mà cô ta định ở đây bao lâu, anh cũng lại không biết nữa. Anh chỉ biết là anh không muốn gặp cô ta. Nếu như cô ta biết điều thì chắc chắn sẽ không ở lâu đâu. Nhà của chúng ta chẳng qua đó chào cô ta hết. Mặc dù là ngoài miệng của Lê Cận nói như vậy, nhưng mà trong lòng thì ước ao Phương Ngữ Phi ở đây thật là lâu vào. Chỉ ít thì cũng phải để cho mình và tiểu thư vun đắp tình cảm chứ. Nếu như không thành công, cũng phải là phải tiếp xúc thân mật mới được. Tốt nhưng là có thể nhân cái lúc này để gạo nấu thành cơm luôn đi. Trời đất chứng giám, Lê Cẩn thật sự rất là ghét ghét Phương Ngữ Phi. Nhưng mà giờ phút này đây thì anh lại cực kỳ mà cảm ơn cô. Thật sự là cô đến rất là đúng lúc, quả thực chính là thần trợ công mà. Tiêu Duy Thư lại tròn xoe mắt. Cậu không có còn gì để mà nói cả. Cái gì cũng bị Lê Cẩn nói hết rồi, trong miệng toàn là cái lý lẽ mà thôi. Cậu có còn nói cái gì được nữa chứ? Phản đối thì có phải là không được phúc hậu cho lắm. Nếu đã đồng ý giúp thì nên giúp người ta cho đến cùng, diễn cho thật tốt vào, không được lùi lại. Tiêu Dĩ Thư nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì cả hai cũng đều là đàn ông mà, hình như thân mật một chút cũng là không sao cả. Nếu như muốn nói là chịu thiệt thòi thì phải là Lê Cận chịu thiệt mới là đúng đó. Lê Cận được rất nhiều người thích mà, trông như thế nào cũng là giống như là mình được lợi hơn. Sau khi mà nhiều tiện, Tiêu Dĩ Thư suy nghĩ thật là cẩn thận xong rồi cười với Lê Cận nói: "Ừ, thôi em biết rồi, cứ làm nhanh là nó đi, nhất định em sẽ không để cho cô ấy nhìn ra sợ hở đâu." Dù như thế nào thì mình cũng là không có thể nào để cho Lê Cận cưới một người phụ nữ như vậy về nhà này được, quá là lãng phí mà. Rõ ràng Lê Cận xứng đáng có được một người tốt hơn như thế nhiều. Trời ơi, rốt cuộc là cậu đã suy nghĩ cẩn thận như thế nào vậy chứ? Lê Cận không còn biết nói lại như thế nào cả. Mấy cái thứ anh vừa nói đều chỉ là những cái cớ rất là dơ dai dơ dẫn mà thôi. Trên đời này, chỉ ít là ở Trung Quốc, phần lớn các cặp vợ chồng tương đối là dè dặt đúng mực. Chả có mấy ai ôm ấp và hôn hết ở trước mặt của người khác. Thật ra, anh cũng chỉ là nói năng tùy tiện mà thôi, không có trông chờ vào cái việc Tiêu Dĩ Thư sẽ đồng ý. Có ngờ đâu chứ. Có phải anh nên vui mừng vì tiểu thư của anh rất là ngu ngốc có đúng không? Đúng là dễ bị lừa mà. Có điều cái dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác kia cũng là quá đáng yêu đi. Đáng thương thay, Tiêu Dĩ Thư không có am hiểu lắm về cái phương diện này. Cậu tưởng người có tiền thường đi theo cái trào lưu tay quá, cho nên vợ chồng ôm ấp hôn hít nhau ở trước mặt của một người khác có thể là chuyện rất bình thường mà thôi. Với lại hơn nữa, cậu vô cùng tin tưởng Lê Cận. Nếu như Lê Cận đã nói như vậy rồi, cậu lập tức tin ngay. Phương Ngữ Phi thu dọn hành lý xong thì đi lên trên tầng 3 gặp Lê Tiểu Văn. Thăm Lê Tiểu Văn là cái lý do mà cô dùng để có thể đến Lê Gia ở một thời gian. Đây chính là cái cớ mà cô và ba mẹ đã bàn bạc rất là kỹ lưỡng. Trước khi mà đi, Phương Khuê và Lê Nha Cầm cứ dặn dò cô mãi thôi, nói là nếu muốn được gả vào trong Lê Gia, có được sự ủng hộ của Lê Tiểu Văn là một cái điều rất quan trọng. Được ông yêu thích thì sau này kết hôn sẽ dễ dàng hơn. Chính là Phương Ngữ Phi cũng cảm thấy rất là có lý lẽ. Lê Tiểu Văn lớn tuổi rồi, chỉ là hơn nữa con bệnh nặng, phải nằm ở trên giường suốt mãi thôi. Dựa theo cái tình hình của ông, chắc là rất mong mỏi sớm ngày có cháu nội để ẵm bồng. Dù sao thì sức khỏe của ông cũng là không tốt, chả biết ngày đi là vào ngày nào, cho nên nhất định cái nỗi khát khao có cháu nội sẽ không hề nhỏ. Phương Ngữ Phi cảm thấy đây chính là một cái điểm rất tuyệt để mà ra tay. Cô đã nghĩ ra rất nhiều cách làm cho Lê Tiểu Văn chấp nhận cái lời đề nghị cho cô sinh con cho Lê Cận, chính là một trong số đó. Chỉ cần có con, vậy thì cái gì cũng là có hết. Cái nhà này sớm muộn gì cũng chính là của cô. Cô còn trẻ, Lê Tiểu Văn thì có phải là không còn sống được bao lâu nữa. Đến lúc đó, cô không có cần phải hầu hạ trưởng bối, sẽ trở thành chủ nhân chân chính của cả cái nhà này. Cách nghĩ của cô đúng là hay thật, nhưng mà cô lại không biết trước đây Lê Cận có thể kết hôn nhanh chóng với Tiêu Dĩ Thư chính là do Lê Tiểu Văn thúc giục anh đó. Nếu như so sánh với Lê Cận thì Lê Tiểu Văn lại càng không muốn Phương Ngữ Phi được gả về nhà của mình. Ai cũng không được, chỉ cần là không phải cô. Nếu không, Lê Tiểu Văn lại cảm thấy nhất định mình sẽ tức chết ngay lập tức. đây chính là lịch sử tối tăm đã khiến chồng phải khắc cốt đến cả đời. Trước đây gai mắt với tôi, vậy thì bây giờ đây, đừng có hòng là muốn tôi coi trọng các người. Cút xa được bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu cho tôi đi. Chú Lê à? Phương Ngữ Phi mang quà vào trong phòng của Lê Thiếu Giang. Phòng của Lê Thiếu Giang được thiết kế rất là đặc biệt. Nếu nhìn nói là cái phòng ngủ thì nó lại càng giống với một cái phòng bệnh cao cấp hơn. Bên trong có rất nhiều dụng cụ. Là người gì à? Sao cháu lại tới đây chứ? Lê Thiếu Văn tựa lưng vào trong đầu giường, cầm cái tờ báo trong tay. Hôm nay tinh thần của ông không được tốt cho lắm, định sang trưa xong rồi xuống sân đi lại một chút. Thật không ngờ đột nhiên lại nghe được tin Phương Ngữ Phi tới đây. Trong lòng của Lê Thiếu Văn tựa như có hàng vạn con ngựa chạy rầm rầm, nhưng mà trên mặt thì vẫn cứ mỉm cười. Đã lâu rồi cháu không có đến để thăm chú Lê đó. Dạo này bộ bận rộn lắm sao? Nè, không phải cháu đã rút ra được một chút thời gian rảnh để đến thăm chú rồi hay sao? Phương Ngữ Phi làm cái bộ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, trò chuyện với Lê Tiêu Văn vô cùng thân mật. Chú Lê à, gần đây chú thấy sao chứ? Có khỏe hơn chút nào không? Lê Tiêu Văn cũng giả bộ vui mà nói. Khỏe hơn nhiều rồi. Dạo này tiết trời nó ấm áp, có thể đi ra ngoài để đi lại rồi cháu à. Hay, vậy thì cháu cảm thấy yên tâm rồi. Phương Ngữ Phi cũng lộ ra một cái vẻ vui mừng ở trên mặt. Hai người diễn kịch mà y như là thật vậy đó. Phương Ngữ Phi cảm thấy cái lão già này sống chết như thế nào kể ra cũng chẳng có liên quan đến cô nhiều lắm. Nếu không phải vì có cái mục đích riêng, cô cũng là không có phải mất thời gian để mà ngồi đây hầu chuyện với cái lão đầu này đâu. Lê Tiểu Văn thì lại càng tuyệt tình hơn. Thực ra ông hờ là không thể nào làm cho Phương Ngữ Phi mau chóng đi chết đi. Vậy thì con trai của mình sẽ được giải thoát vĩnh viễn rồi. Sau 15 phút hai người trò chuyện ấm áp như ông quà với nhau, Phương Ngữ Phi lại nhẹ nhàng nói. Dạ, anh Lê nói là cháu xuống ăn cơm đó. Chú Lê đã ăn chưa? Nếu chú chưa ăn, để cháu đây ăn cùng với chú nha, có được không? Không cần đâu, chú ăn chậm lắm đó. Mà bây giờ chú vẫn chưa có thấy đói. Lê Thiếu Văn vội vàng từ chối, trong lòng thì lại đục ọe. Cô ta ở đây làm cho tôi không thể nào nuốt nổi đấy, có biết không chứ? Đúng là mất câu gì mà. Tất nhiên Phương Ngữ Phi cũng mong là như vậy. Cô vẫn là có nhiều thời gian để có thể lấy lòng danh định đoạt Lê Thiếu Văn. Bây giờ là phải tập trung để mà đối phó với cái đôi vợ chồng kia mới là cái chuyện quan trọng hơn nhiều. Phương Ngữ Phi đi rồi, Lê Thiếu Văn gọi quản gia đến hỏi. Nè, cô ta muốn ở đây bao lâu chứ? Cút sớm một chút mới được chứ. Cô ta là không có nói đâu, nhưng mà chắc là sẽ không có nhanh đâu. Vẻ mặt của quản gia đầy quý vị nói. Có điều là tôi vừa thấy hình như là thiếu gia rất là vui sướng thì phải đó. Cái gì chứ? Cả người của Thiếu Văn không có thể nào thoải mái lên cho được. Phương Ngữ Phi đến đây mà tâm tình của Lê Cận lại không tồi là sao chứ? Lê Thiếu Văn nghe xong quả thật là giống như sấm sét giữa trời quang. Ông cảm thấy mình đã sắp không thở được nữa rồi. Nè, ông có nhìn nhầm không vậy chứ? Sao A Cẩn nó lại vô sứ được? Sao mắt mũi của con trai mình đột nhiên lại nhập nhèm như vậy chứ? Cái chuyện này rõ ràng là không qua một chút nào cả. Đúng là rất vui đó. Quản gia cũng rất là buồn bực. Thì là vô lý quá đi mà. Còn tiểu thư thì sao chứ? A Cẩn vui, còn tiểu thư thì làm sao đây? Quả thực thì Lê Tiểu Văn hận là không có thể nào rèn sắt thành thép. Sao con dâu lại không nắm giữ chắc trái tim của con trai mình vậy chứ? Mà không đúng. Lê Tiểu Văn lập tức tỉnh táo lại. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cận kết hôn là giả thôi mà. Trời ạ, sao lại là giả được chứ? Nếu là thật, vậy thì Phương Ngữ Phi kia chẳng có là cái thá gì hết. Hai người lại còn ngủ riêng phòng, quả đúng là lung tung lộn xộn mà. Nếu đã kết hôn rồi, đương nhiên là phải ngủ cùng nhau chứ. Nhưng mà ai bảo cái cuộc hôn nhân này nó là giả chứ? Nghĩ như vậy, quả thật là Lê Thiếu Văn cảm thấy rất là xót xa. Ông hoàn toàn là không hiểu con trai của mình đang nghĩ cái gì nữa. Thiếu phu nhân ở trong phòng của thiếu gia đó, Không phải là hôm qua vừa bị cảm sao? Mới vừa khỏi thôi. Nghe nói là còn xuống tầng để ăn cơm được nữa đó. Có lẽ là bây giờ đang ở tầng 1 rồi. Quản gia báo có lại chi tiết. À, đúng đúng đúng. Nè, hôm qua hai đứa nó đã uống chung rồi đúng chưa? Lê Tiểu Văn khá chú ý đến cái vấn đề tình cảm của con trai mình. Quá vô dụng rồi, có biết không chứ? Kết hôn nửa năm, phải nhận cái cơ hội người ta bị cảm mới lừa lên trên giường được. Còn có tiền đồ hơn một chút được không chứ? Đúng là làm mất hết đi mặt mũi liệt tổ liệt tông của Lê gia mà. Nè, ông đừng có đứng đó nữa, mau đi xem đi. Rốt cuộc là A Cẩn nó bị làm sao hả? Lê Tiểu Văn sốt ruột đến muốn chết. Biết rõ rồi thì mau đến đây mà nói với tôi đi. Dạ dân. Được giao nhiệm vụ, quản gia vội vàng đi thăm dò tình hình tại nhà ăn của tầng 1. Tiểu thư à, em ăn cái này đi. Em mới vừa hết cảm cúm xong đó, phải ăn nhiều canh gà một chút mới tốt cho cơ thể. Đã nói rõ là phải ân ân ái ái, cho nên Lê Cẩn nói được là làm được, bắt đầu cực kỳ nhanh. Ở trên bàn cơm cứ như là phải gọi là ân cần niềm nở. Toàn bộ cái khoảng thời gian ăn cơm, Tiêu Diệp Thư không có phải tự gấp cái gì hết cả. Tất cả đều là do Lê Cẩn chu đáo gấp từng món vào trong bát cho cậu. Canh cũng là tự tay anh múc ra bát mới đặt vào trong tay của cậu, khiến cho Tiêu Diệp Thư vô cùng xấu hổ. Cậu chỉ là bị cảm cúm thôi mà, đâu có phải là bị gãy tay chứ. Huống hồ dù là bị cảm cúm cũng đã khỏi rồi, sao ăn một bữa cơm mà cũng phải dính chặt vào nhau như thế này chứ. Trong nhà ăn đang có nhiều người lắm đó, không đỏ mặt à? Nhưng mà có điều, cậu cũng lại không có thể nào từ chối được, vì Phương Ngữ Phi đang ngồi ở đối diện cơ mà. Lúc này, Phương Ngữ Phi đang ngồi đối diện mà khoe môi cứ giật lên liên tục. Cô biết là Lê Cẩn thích cái tên họ Tiêu này, nhưng mà lại không ngờ lại thích đến cái mức đó đó. Quả đúng là nâng ở trong tay sợ là sẽ vỡ đi mà, ngậm ở trong miệng sẽ sợ tan đi. Bảo bối vô cùng đó. Đang ở ngay trước mặt của cô mà họ lại còn làm ra như thế này. Nếu như xung quanh mà im ắng không có người thì hai người này lại còn muốn dính vào nhau đến mức nào nữa chứ. Nếu như là vợ chồng bình thường thì thôi đi, không nói làm gì. Mới có hơn 20 tuổi thôi, thích ân ái với nhau không có gì đáng trách cả. Nhưng mà các người đều là nam với nhau đó, tôi sắp mù mắt rồi có biết không chứ. Phương Ngữ Phi cảm thấy mình là phải quan sát cái tên họ Tiêu này thật là kỹ càng một lần nữa. Không tưởng tượng nổi cái tên đàn ông trông là có vẻ ôn hòa vô hại này, mà cái thủ đoạn là có thể lợi hại đến như thế. Lừa gạt Lê Cẩn thành ra như thế này hoàn toàn là khác hẳn với một Lê Cẩn ở trong mắt của người ngoài. Nè, tình cảm của anh Lê và anh Tiêu này tốt thật đó hả? Phương Ngữ Phi cố gắng làm cho nụ cười của mình trở nên tự nhiên một chút. Kinh nghiệm nhiều năm đó cho cô biết rằng mạnh mẽ ở trước mặt của Lê Cẩn chính là không có tương lai. Ra cả vẻ yếu đuối mới là chính đạo. Cứ nhìn cái tên họ Tiêu này thì biết ni Lê Cẩn thích cái loại dịu dàng, cho nên cô cũng là phải dịu dàng một chút để có thể giống như một đóa hoa trắng nhỏ. Đó là đương nhiên rồi. Khó khăn lắm á tôi mới theo đuổi được Tiêu Thư nhà đấy. Lê Cẩn đắc ý dặn vào. Tiêu Dĩ Thư và Phương Ngữ Phi đều tròn xoe mắt. Giọng điệu tự hào đó là của anh hay sao chứ? Tiêu Dĩ Thư không biết là phải nói cái gì cả. Đây chính là cái bữa cơm mà cậu ăn mà phải xấu hổ nhất từ trước cho đến tận này. Phương Ngữ Phi thì uất nghẹn không chịu được. Nếu như Lê Cẩn không nói dối, vậy thì đúng là thực kỳ diệu rồi. Trước đây cô vẫn tưởng là Tiêu Dĩ Thư quyến rũ Lê Cẩn, nhưng ai có ngờ đâu là chính là Lê Cẩn theo đuổi Tiêu Dĩ Thư. Nếu là như vậy, không có phải là Lê Cẩn là đồng tính luyến ai tuần tuy đấy chứ. Vậy thì mình cứ bám chặt vào để làm gì đây? Dù là đẹp đến đâu, ăn mặc có khí chất như thế nào thì cũng đều là vô dụng hết đó. Giới tính không phù hợp thì làm sao đây? Có điều cô không hề khó chịu, mà lập tức nghĩ lại thoáng ngay. Dù cho Lê Cẩn có là đồng tính luyến ái thật đi chăng nữa thì cũng phải có người thừa kế cơ mà. Cô xin hạ người thừa kế cho Lê gia là được rồi, còn mấy cái thứ tình cảm làm sao mà quan trọng ở cái địa vị được chứ. Do đó mục đích hàng đầu hiện nay chính là tìm cơ hội thân mật với Lê Cẩn. Đương nhiên nghĩ cách đuổi cái tên họ Tiêu này đi cũng rất là quan trọng. Anh Tiêu à, tôi vẫn là chưa biết anh làm cái công việc nào đó. Phương Ngữ Phi bày ra một cái nụ cười ngọt xấu mà hỏi. Nè, anh đang làm cái gì vậy chứ? Tôi làm dễ Lê Thị, bộ phận thị trường. Lúc trả lời, Tiêu Diệt Thư là cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Liệu đối phương có cảm thấy cậu vào bằng cửa sau là mặt dày hay không chứ? Phương Ngữ Phi cười nhẹ. Vậy sao? Như vậy cũng rất là tốt đó. Cũng có thể đi làm cùng với anh Lê nhỉ? Nhưng mà kỳ thực thì Phương Ngữ Phi cảm thấy Tiêu Diệt Thư chẳng có cái bản lĩnh gì hết. Cô biết cái tên Tiêu Diệt Thư làm việc gì từ lâu rồi. Trong tư liệu điều tra đều có tất cả mà. Lúc mới đọc, cô lại còn tưởng người ta điều tra ra nhầm đấy chứ. Cái tên họ Tiêu này vào được trong Lê Thị này, nhưng mà cũng chỉ là nhân viên cơ sở ở cấp thấp mà thôi. Nếu là cô, có cho tiền cô cũng chẳng có thèm cái loại công việc này đâu. Phương Ngữ Phi lại tưởng thành như thế này. Điều này rõ ràng là Lê Cận đã không muốn để cho Tiêu Diệt Thư tiếp xúc với những cái chuyện cơ mật ở trong công ty, cho nên chỉ sắp xếp một cái chức vị nhỏ để có thể đối phó với cậu. Nghĩ đến đây, cô lại cười lạnh. Dù thích thì đã sao chứ, cô không sinh con được, vĩnh viễn chỉ là người ngoài mà thôi. Chỉ cần nhắc đến cái vấn đề thừa kế của Lê Thị, tin chắc chắn là Tiêu Diệt Thư tuyệt đối sẽ không có xen vào trong được. Mà dù cho Lê Cận có bằng lòng, chưa chắc là Lê Thiêu Văn đã bằng lòng mà. Đây không có phải là phân chia cơ nghiệp cho người ngoài hay sao chứ? Phương Ngữ Phi càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý, tâm tình cũng tốt lên hẳn. Thấy hai người ngồi đối diện ân ân ái ái với nhau, cũng lại không quá khó chịu nữa. Tâm tình của cô tốt lên, cô lại tiếp tục hành động. Anh Lê nè, lúc trước em nghe nói ba của em nói á, anh kết hôn, nhưng mà sao lại công ty anh tổ chức hôn lễ vậy chứ? Nói xong, cô dùng cái ánh mắt sâu xa mà liếc nhìn Tiêu Dĩ Thư. Ngoài mặt thì không có tỏ ra cái vẻ gì cả, nhưng mà trong lòng thì vui tự như qua nở. Dựa vào thân phận của Lê Cận, kết hôn với một người đàn ông làm sao có thể công khai với mọi người được chứ? Còn cái hôn lễ ấy, ấy hả? Nè, không tổ chức hôn lễ thì thôi đi, nhưng mà cũng không có thông báo cho bạn bè thân thích, khiến cho mọi người ai cũng vẫn là tưởng anh còn độc thân kia kìa. Phương Ngữ Phi rất là chắc chắn là hai người sẽ không bao giờ tổ chức hôn lễ, cũng sẽ không có công khai ra ngoài, cho nên mới không có sợ mà hỏi trắng trợn đến như vậy. Tiêu Dĩ Thư tròn xoe mắt. Hôn lễ gì đó ngàn vạn lần là không có thể là tổ chức được. Tổ chức xong thì mình sẽ tiêu đời mà. Đến lúc đó thì thế nào cũng lại không nói rõ cho được. Nhưng cậu lại không có thể nào nói cái nguyên nhân cho Phương Ngữ Vi biết, cho nên đành phải nhìn chằm chằm vào Lê Cận, hy vọng rằng anh sẽ đừng có ăn nói lung tung, dạng những cái lời não tàn này nói để cho hôm nào đó sẽ tổ chức. Vậy thì mình thực sự là phải chết rồi. Lê Cận bị cái vẻ mặt đáng thương kia của Tiêu Dĩ Thư làm cho manh đến nỗi là tan chảy ra cả trái tim, toàn thân cứ nhộn nhạo cả lên. Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói với Phương Ngữ Vi. Là vì Tiêu Thư không muốn tổ chức tôi, cho nên tôi đây đã nghe theo cậu ấy. Bao giờ mà cậu ấy muốn tổ chức hôn lễ, chắc chắn tôi đây sẽ là phải phát thiệp mời cho mọi người thôi. Tiêu Dĩ Thư lại trợn trừng mắt lớn hơn. Thôi được rồi, tốt hơn so với cái sức tưởng tượng của mình. Phương Ngữ Vi lại cảm thấy nghẹn họng. Trời ơi, sao lại không giống với mình nghĩ vậy chứ? Nè, các anh thực sự là muốn tổ chức hôn lễ hay sao chứ? Trong nhất thời, Phương Ngữ Vi lại khiếp sợ. Để lộ ra hết biểu cảm, cô dùng cái vẻ mặt là không thể nào tin mà nhìn vào Tiêu Dĩ Thư và Lê Cận. Hai người đàn ông thì tổ chức hôn lễ cái rắm gì chứ? Tiêu Dĩ Thư chưa nói gì, nhưng mà hiển nhiên Lê Cận là không có nhìn nổi đối với cái thái độ này của Phương Ngữ Vi. Nè, vẻ mặt của cô như thế là sao chứ? Chẳng lẽ tôi và Tiểu Thư đây tổ chức hôn lễ là có vấn đề à? Kết hôn vốn là tổ chức hôn lễ đó. Em... Phương Ngữ Vi cảm thấy Lê Cận hung dữ với mình thì quản sợ, cô vội vàng xua tay giải thích. Không phải đâu, em chỉ là không có ý đó mà, em chỉ lo lắng cho hai người thôi, dù sao thì hai người... Nói xong thì tỏ vẻ định nói rồi lại thôi. Dù sao cái gì chứ? Lê Cận nổi nóng thật sự rồi, chính là vì anh không thể nào công khai cái mối quan hệ của anh và Tiêu Dĩ Thư cho nên đã nổi nóng rồi. Bây giờ cái người phụ nữ này lại còn chạm vào trong ngòi thuốc nổ. Nếu không có phải là vì Tiểu Thư mà không muốn, tôi đã nói cho cả thế giới này biết rồi đấy, có biết không chứ? Thì dù sao các anh cũng đều là nam mà, các anh mà tổ chức hôn lễ người ngoài sẽ nghĩ như sao chứ? Phương Ngữ Phi nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. Cô nói hết ra những cái gì suy nghĩ của mình. Anh Tiêu là người bình thường, kể ra là có thể là tránh được rất nhiều chuyện. Nhưng mà anh Lê đây, anh là tổng tài của tập đoàn Lê Thị đó. Những cử chỉ động của anh đều là ảnh hưởng đến cái sự phát triển của Lê Thị. Nếu mà các anh công khai về cái mối quan hệ này đó hả, nhất định là Lê Thị cũng là phải chịu cái sức ảnh hưởng đó. Các anh cảm thấy ảnh hưởng lớn đó sẽ tới mức nào chứ? Nói xong, cô lại nhìn Tiêu Nhật Thư đầy cái vẻ sâu xa, muốn dùng cái ánh mắt đó để nói cho cô biết anh chỉ biết ngán chân của Lê Cẩn mà thôi. Có điều, hiển nhiên Tiêu Nhật Thư là không tiếp nhận được cái loại ám chỉ này. Cậu không có áp lực tâm lý nào hết, cũng là đâu có phải là kết hôn thực sự đâu. Làm vậy chỉ để cho người nhà họ Phương xem mà thôi. Cho nên mấy cái chuyện mà Phương Ngữ Phi nói hoàn toàn là có thể không quan tâm. Đợi đến lúc về phòng sẽ nói với Lê Cẩn là được rồi. Đừng có gì tức giận mà nói nhảm với cô ta sau này sẽ tổ chức hôn lễ. Thầy Tiêu Dịch Thư không có phản ứng, Phương Ngữ Phi lập tức oán thầm. Cái tên họ Tiêu này không hiểu thật hay là cô ấy không hiểu đó chứ. Cô đó, về sau này không có cần phải quan tâm đến chuyện này đâu. Lê Cẩn vẫn cứ còn giận, sắc mặt đen xì lì. Anh tiếp tục múc canh cho Tiêu Dịch Thư, thuận tiện lại còn lạnh lùng mà liếc nhìn sang Phương Ngữ Phi. Nếu sự phát triển của Lê Thị bị ảnh hưởng là vì tôi kết hôn với đàn ông, vậy thì bao nhiêu năm qua tôi đã vất vả đủ công cả rồi. Cô đó, đừng bao giờ đánh đồng tôi với mấy mình tình trong giới giải trí. Tôi không phải là hàng quá, tôi không cần lấy lòng của bất kỳ ai hết. Nói xong cái câu cuối, anh hiển nhiên lại càng giận dữ hơn. Phương Ngữ Phi thông minh một chút chắc là có thể nghe ra cái ý mỉa mai ở trong lời của anh nói. Anh đang mỉa mai Phương Ngữ Phi không đứng đắn. Cô đó, đừng có coi tôi giống như mấy nam minh tinh mà cô thường giao du. Giận mình của họ là do các fan hâm mộ và công ty bồi dưỡng quyết định. Tôi đây thì lại tự quyết định giận mình của công ty mình. Chẳng lẽ các sản phẩm tắm giặt tay rửa của Lê Thị sẽ vì cái chuyện tổng tài kết hôn với đàn ông mà tắm giặt tay rửa xong sẽ biến thành đồng tính niên ái hết hay sao chứ? Vậy lại hơn nữa, có phải là cô coi tôi là cái thằng mù hay là không? Nếu thực sự bị ảnh hưởng, tôi lại cảm thấy tôi kết hôn với cô lại còn bị ảnh hưởng lớn hơn đến rất là nhiều đó. Dù sao thì danh tiếng của cô đã như thế rồi, nếu như tôi để cưới cô chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo đến cả đời mất tôi. Tất nhiên Phương Ngữ Phi là không có hiểu cái ý của Lê Cẩn. Cô đã chịu đả kích hơi lớn rồi. Trước đây Lê Cẩn tuy là lãnh đạm đối với cô, nhưng mà xưa nay đều là luôn khách khí, chưa hề to tiếng đối với cô. Cô chỉ nghĩ là Lê Cẩn không có động tâm với cô mà thôi, chứ không có phải là chán ghét cô. Nhưng mà hôm nay bị mắng thẳng mặt ra như vậy, dáng vẻ của Lê Cẩn rất là tức giận. Sao lại có thể như thế được chứ? Rõ ràng là những gì cô nói chỉ là muốn tốt cho Lê Cẩn mà thôi. Vì cái sự phát triển của công ty, kết hôn với đàn ông căn bản chính là không hợp lý một chút nào cả. Phương Ngữ Phi vốn định sẽ nói tiếp, nhưng mà cô cố nhìn xuống. Trong Lê Cẩn nổi nóng như thế này, bây giờ nếu như mà mình lại nói nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng mà thôi. Cô nhìn lướt qua Tiêu Dĩ Thư đang im lặng để ăn canh, trong lòng lại thầm oán. Anh đó, thật là biết cách hưởng thụ đó. Tôi đã nói nhiều đến như vậy rồi mà anh có toàn bộ giống như gió thoảng bên tai tôi. Nếu sau này mà có cơ hội đó, xem tôi đây có chỉnh anh đến chết không chứ. Xem ra ra tay từ cái chỗ của Lê Cẩn tạm thời là không thực hiện được rồi, vẫn là lên ra tay từ cái chỗ của Lê Tiểu Văn trước đi. Cũng là phải tìm cái cơ hội để mà nói chuyện với Tiêu Dĩ Thư. Nhìn qua trông là có vẻ dễ bị lừa đó. À không, không đúng. Có lẽ là bề ngoài thì quà nhã, không biết chừng là cái loại có tâm cơ lắm. Không thì tại sao lại có nhiều người thích Lê Cẩn đến như thế, mà Lê Cẩn lại chọn trúng vào một người bình thường, không có gì đặc biệt như anh ta chứ. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Suýt chút nữa thì mình quên, trước đây cái tên họ Tiêu này từng có bạn trai mà. Tuy rằng là ở trong tư liệu không có nói tại sao chia tay, nhưng mà nhất định nguyên nhân không có tốt đẹp gì đâu. Có lẽ cái tên họ Tiêu này vứt bỏ người ta vì muốn trèo cao cũng nên. Phương Ngữ Vi càng nghĩ lại càng cảm thấy rất là có thể là vậy đó. Tình huống mà cô đang não bộ là như thế này: một, Tiêu Dĩ Thư dứt bỏ người yêu trước đây là vì muốn quyến rũ cái người có tiền; hai, là còn dùng các loại thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu để làm cho Lê Cẩn gỡ trang, nở gan nở ruột, được cho mình thượng vị. Phương Ngữ Phi ăn cơm mà trong lòng rất lo âu. Cô đã não bộ hơn quá trước một chút, khiến cho bản thân của mình cũng tưởng ra là thật. Cô lại còn đang lo lắng cho mình, lo lắng cái thủ đoạn của mình không được đủ cao siêu, không có thể nào bóc trần cái sự tâm cơ của Tiêu Dĩ Thư. Thân mến ơi, cô thật sự là nhầm đối tượng rồi. Hai người đàn ông ở trước mặt của cô đây, nếu nhìn nói có một người tâm cơ thì khẳng định không có phải là người họ Tiêu đâu. Phương Ngữ Phi não bộ xong, thấy hai người đối diện vẫn là còn dính chặt vào nhau, vì thế tâm tư lại động đậy, nghĩ ra một cái ý định tự nhận là rất hay, vừa có thể đối phó với Tiêu Dĩ Thư, lại vừa có thể có cơ hội để cho Lê Cẩn thấy rõ cái bộ mặt thật của cái người đàn ông này. À, anh Tiêu à, tôi lớn lên cùng với anh Lê từ nhỏ đó, cũng đã hiểu biết đôi chút về cuộc sống và tình cảm của anh ấy. Theo như tôi đây biết á, anh chính là mối tình đầu của anh ấy, đúng không chứ? Cô mỉm cười nói. Lê Cẩn nghe xong, tâm tình lại tốt hẳn lên. Cái loại não tàn này hiếm khi nào mà nói ra được một cái câu tiếng người để nâng cái tầng thiện cảm cho mình ở trước mặt của Tiểu Thư. Xem ra vừa rồi mình nổi nóng cũng là có một chút tác dụng đấy chứ. Anh chưa từng yêu được bao giờ, hình như là Tiểu Thư chưa có biết đâu. Chính anh là cũng cảm thấy ngại nói. Giờ đây mượn lời của người khác để cho Tiểu Thư của anh biết, liệu Tiểu Thư có cảm động không nhỉ? Tiêu Dĩ Thư hơi ngạc nhiên mà nhìn Lê Cẩn. Cậu rất khó để mà tưởng tượng Lê Cẩn là người chưa yêu được bao giờ, một người xuất sắc đến như vậy, vậy mà tình sự vẫn cứ trống không. Chẳng lẽ trước đây anh đã dùng toàn bộ thời gian của mình để gây dựng cơ đồ hay sao chứ? Phương Ngữ Phi cảm thấy Lê Cẩn cười rạng rỡ, vì thế cũng là cười rạng rỡ, tiếp tục mà hỏi Tiêu Dĩ Thư. À, anh Tiêu à, tôi vẫn chỉ biết anh và anh Lê quen biết nhau như thế nào đó. Anh Lê cũng chính là mối tình đầu của anh à? Cô đã nghĩ ra rất là hay. Bất luận là Tiêu Dĩ Thư trả lời như thế nào cũng là không được. Nếu như trả lời là cái mối tình đầu thì đây chắc chắn là lời nói dối rồi. Đến lúc đó mình sẽ tìm cơ hội để mà phơi bày ra chân tướng, khiến cho đối phương mất mặt ngay tại chỗ. Còn nếu như là đó không phải là một cái mối tình đầu, trong lòng của Lê Cẩn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Bây giờ với hai người đã có một chút cách trở rồi đó. Nếu như Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư là biết cô đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ sẽ phá cười lên mất tôi. Thế này chính là đang bới móc Tiêu Dĩ Thư hả? Thế này rõ ràng chính là đang bới móc chính cô đó. Có ai mà không biết Phương Ngữ Phi cô có rất nhiều bạn trai, chỉ cần là người hay nghe một chút tin tức để biết tất cả đấy thôi. Phương Ngữ Phi hỏi về hắn ta, về cái vấn đề mối tình đầu, chính là muốn tạo ra cái khoảng cách giữa Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Nhưng mà hiển nhiên cái kế ly gián của cô không có thành công. Tiêu Dĩ Thư vẫn cứ trầm mặc mà tiếp tục. Bởi vì thật ra cậu ta có cái mối tình đầu hay là không cũng chẳng có liên quan gì đến cái chuyện kết hôn cả, dùng chỉ là ngụy trang thôi mà. Về cái chuyện của quá khứ căn bản chỉ là râu ria mà thôi. Ngược lại chính là Lê Cẩn, anh giống như là sắp bùng nổ tới nơi. Rầm một tiếng, anh đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho cả Tiêu Dĩ Thư và Phương Ngữ Phi đều giật mình. Lê Cẩn à? Tiêu Dĩ Thư vội vàng giữ chặt cái bát canh mạnh vừa được múc. Lê Cẩn dùng lực quá lớn, suýt chút nữa thì cái bát canh gà đã bị đổ đi. Anh Lê à? Phương Ngữ Phi thấy Lê Cẩn tức giận như vậy, lập tức muốn giải thích. Cô câm miệng đi. Lê Cẩn nổi cái cơn tam bành. Người phụ nữ này bị làm sao vậy chứ? Có nhất thiết là phải để cho Tiểu Thư nhớ đến cái tên Trung Khải kia hay sao? Đây là cái câu chuyện cô nên hỏi à? Gia giáo của cô đâu chứ? Hỏi vợ chồng của người ta những cái đời này này, có phải là cô không muốn chúng tôi sống tốt hay không chứ? Hả? Không phải đâu mà. Em là không có ý đó đâu. Em chỉ là tò mò mà thôi. Em không có gì gì khác hết á. Phương Ngữ Vi sợ hãi. Đây chính là cái lần đầu tiên Lê Cẩn chỉ thẳng vào mặt mũi của cô mà nổi nóng đến như vậy. Đây là cái chuyện mà cô có thể tùy tiện tò mò hả? Cô có cần tôi cho người rác lo ra để đi rêu ra khắp nơi về cái chuyện của cô với bạn trai hiện tại của cô và tất cả các đám bạn trai trước kia cô không chứ? Hả? Lê Cẩn thực sự là tức tới mức là không chịu được. Bây giờ cái điều mà anh lo lắng nhất chính là Tiêu Dĩ Thư không có quên được Trung Khải. Hiện tại rõ ràng là không khí vốn đang tốt như thế mà cái người phụ nữ này Lê còn đứng ở giữa để mà phá hỏng nữa. Anh Lê à, anh nói cái gì vậy chứ? Em làm gì có bạn trai nào đâu. Phương Ngữ Phi trừng trạm, cái vẻ mặt oan ức và đáng thương. Anh tin em đi mà, đó chỉ là mấy cái tình dớ dẫn thôi. Em chỉ ra ngoài ăn có một bữa cơm với bạn bè thôi mà, căn bản là không có cái chuyện gì hết cả. Tất cả đều là do cái đám săn tin tức với bà Linh Tinh mà thôi. Anh cũng biết mà, đám săn tin chính là như vậy đó. Không có phải anh cũng thường xuyên có scandal hay sao chứ? Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều là giả thôi. Đám săn tình kia lại nói giống như là thật vậy đó. Có thật hay là không, trong lòng của cô thì biết rõ. Lê Cận nói thầm ở trong lòng. Cô làm cho tôi khó chịu, đừng có trách là tôi không giữ nào thể diện cho cô. Những cái hay thì cô không nói đi, sao cứ phải nhất định là phải gây ra thị phi chứ? Anh Lê à, anh nghe em giải thích đi. Mấy người đó thật sự là không phải là bạn trai của em đâu. Phương Ngữ Phi bất chấp cái vẻ mặt phẫn nộ của Lê Cận, cô liều mạng để mà giải thích. Chỉ sợ rằng Lê Cận sẽ hiểu lầm mình. Chúng ta lớn lên cùng với nhau từ nhỏ mà, em là người như thế nào anh còn không biết rõ hay sao? Được rồi, thật ra cũng không có phải là hiểu lầm. Mấy cái tin tức kia ở trên cơ bản đều tất cả là sự thật thôi. Nhưng mà tuyệt đối cô không thể nào thừa nhận ở trước mặt của Lê Cận được. Nếu như cô thừa nhận, sau này cô còn có tương lai gì nữa chứ? Tự quan đi. Nếu như không mua đây, tôi sẽ bảo bác Phương đón cô lập tức trở về nhà. Tôi tin là cô vẫn còn rất nhiều bạn bè muốn nói về cái vấn đề tình yêu với cô đó. Xin lỗi, tôi và Tiêu Thư về phòng trước. Nói xong, Lê Cận kéo Tiêu Dĩ Thư đi ra khỏi nhà ăn. Anh đã tức no đến cả bụng rồi. Tiêu Dĩ Thư bị kéo đi, nhưng mà ánh mắt vẫn cứ còn nhìn chằm chằm vào trong cái bát canh gà. Nè, em còn chờ hết cái bát canh gà mà. Chứ lần nữa, em vẫn chưa ăn no đó. Cậu có phần trách cứ. Anh không muốn ăn thì thôi đi, em muốn ăn mà. Cái người phụ nữ này là muốn nói gì? Thử cứ để mặc cho cô ta nói đi. Anh cứ coi như là gió thoảng bên tai là được rồi. Sao phải là vì cô ta mà ăn cơm chứ? Nè, anh mà làm như vậy là có lỗi với bản thân lắm đó. Phương Ngữ Phi nhìn hai người rời đi mà út nghẹn đến vô cùng. Rõ ràng mình muốn làm Lê Cận có thành kiến với Tiêu Dĩ Thư, nhưng mà không hiểu tại sao lại tự rút quả vào trong thân. Đúng là trộm gà không được mà lại còn mất đám gạo. Trong lòng của cô lại thầm nghĩ, cái tên họ Tiêu này quả đúng là thủ đoạn cao siêu mà. Có thể khiến cho Lê Cận bạo dành ta đến như vậy, đúng là cái loại người tâm cơ mà. Cô biết những cái người giúp việc ở trong nhà ăn đều đang nhìn mình. Những cái người này trông thì có vẻ là thành thành thật thật, nhưng mà không biết ở trong lòng đang chế nhạo mình như thế nào đây chứ. Nhưng đây không có phải là nhà của mình, dù cho cô có muốn phát quả đến mấy đi cũng là không có thể nào tùy tiện mà phát quả được, miễn cho Lê Cận ghét mình. Ngoài mặt thì cô vẫn coi như là không có cái chuyện gì, nhưng mà trong lòng thì căm hận đến không thôi. Người hầu của Lê Gia đúng là quá tệ mà. Nghe thấy chủ nhân nói về cái loại chuyện này thì phải biết đưa mặt tránh mặt đi chứ. Sao lại còn có thể ngu ngốc mà đứng chờ đó? Thật đúng là không có cái chút quy củ phép tắc nào cả mà. Cô còn đang nghĩ rất là xa xôi, nghĩ đến sau này sẽ làm bà chủ ở đây, nhất định là phải thay đổi thành những cái người biết quan sát mới được. Đương nhiên Lê Cẩm biết Tiêu Dĩ Thư là vẫn chưa có ăn no. Nhưng mà có điều, bây giờ anh đang nổi cái cơn tam bành, thật sự là không có cách nào để mà ngồi ăn cùng bàn với Phương Ngữ Phi được. Vì thế lúc kéo Tiêu Dĩ Thư lên trên tầng, để còn dặn riêng với cô giúp việc mang đồ ăn của cả hai người lên trên phòng. Hai người sẽ ăn ngay trong phòng ngủ, nhắm mắt làm ngơ đối với Phương Ngữ Phi. Thôi được rồi mà, đừng có tức giận chứ. Cô ta nói gì anh cứ từ từ nghe là được rồi, không cần để trong lòng đâu. Tiêu Dĩ Thư hiếm khi nào thấy Lê Cận tức giận đến cái mức này, cũng là hơi bị dọa đi. Tuy là danh tiếng bên ngoài của Lê Cận vẫn luôn là lạnh lùng vô tình, nhưng mà Lê Cận mà biết cậu thì rất là ôn hòa. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên khi nhìn thấy được cái dáng vẻ này của anh ta. Lê Cận thái độ của Tiêu Dĩ Thư vẫn là bình thản, không có mảy may chịu ảnh hưởng từ mấy cái lời của Phương Ngữ Phi, có vài phần ngoài dự tính. Em không để ý sao? Để cái gì chứ? Tiêu Dĩ Thư rất là khó hiểu. Thì cô ta nói đến cái... Lê Cẩn là không biết phải nói như thế nào. Anh thực sự là không có muốn nhắc đến Trung Khải ở trước mặt của Tiêu Dĩ Thư. À, anh nói chung cả sao chứ? Tiểu Dĩ Thư chủ động nói ra, Lê Cận giống như là treo tích ở trên cao. Không sao đâu mà, em và anh ta đã chia tay lâu như vậy rồi. Anh đó, đừng có lo lắng nữa mà. Tiểu Dĩ Thư tưởng là Lê Cận lo lắng cho cậu, vẫn chưa thoát khỏi ra cái sự tổn thương về tình cảm của mình. Nói từ một cái phương diện nào đó thì đúng là như vậy. Trước đây em vẫn là cảm thấy có chuyện trong lòng đó, nhưng hôm qua khi gặp được anh ta cùng học lớp xong thì mới chợt phát hiện ra. Thực ra cũng chỉ vì vậy mà thôi. Bạn nào thấy anh ta thì em hơi căng thẳng, nhưng mà sau đó thì lại không cảm thấy gì hết. Bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Nghĩ cẩn thận lại, có lẽ tình cảm với em và anh ta lại không có sâu đậm lên như vậy đâu. Cũng là có thể vì chia tay lâu rồi, tình cảm đã dần dần phai nhạt đi. Nói chung là gương giận khó lành đó, nước đổ có hốt. Chuyện công danh ta, tất cả đều là quá khứ rồi. Dù cho hiện tại có người nhắc tới, em cũng là không cảm thấy khó chịu nhiều đâu. Lê Cận ngây ngốc, quả ra là em đã phớt lờ cái tên họ chung kia rồi. Vậy thì anh đây là phải sầu não suốt nửa năm không dám ra tay với em, rốt cuộc là để làm cái gì chứ? Nè, em nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tiểu Dĩ Thư buồn cười mà nói, chuyện này có gì phải lừa gạt anh chứ? Lê Cẩn sung sướng, thật không ngờ cái loại não tàn phân ngưỡng phi kia cũng có một chút tác dụng đó chứ. Chỉ trong thời gian một bữa cơm ngắn ngủi thôi mà mình đã thăm dò được cái tình thế này rồi. Quả đúng là thần trợ công mà. À mà thôi bỏ đi, nếu đã như vậy rồi để cho cô ta ở thêm mấy ngày nữa là được mà. Có lẽ sắp có kinh hỉ nữa cũng nên. Lê Cận bắt đầu não bổ về cái chuyện đồng sàng cộng chậm của tối nay. Sau khi ăn cơm ở trong phòng ngủ xong, Lê Cận vào trong thư phòng xử lý công việc. Tiêu Dĩ Thư đi ngủ trưa một giấc ngắn, sau đó thì lên trên tầng để nói chuyện cùng với Lê Thiếu Văn, rồi muốn đi vào ở trong sân. Sân của Lê Gia không thể nào nói là sân được, phải nói là vườn qua thì đúng hơn. Siêu cấp lớn, bây giờ thì thời tiết đang ấm dần, rất nhiều hoa đang đua nở. Tiêu Dĩ Thư vốn là rất thích hoa, cho nên thường xuyên trò chuyện cùng với mấy người chăm sóc hoa. Trước kia, lúc mà còn học đại học, đã chăm sóc không ít hoa ở trong ký túc xá của mình. Có điều ngày hôm nay xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cậu ra khỏi biệt thự được một lúc đã bị người khác chặn lại. Người này lại chính là Phương Ngữ Vi. Đi được một nửa đường, đột nhiên lại có một người xông ra từ gốc cây ở bên cạnh. Tiểu Dĩ Thư giật mình, rồi nhìn kỹ lại, chính là Phương Ngữ Vi. À, Phương Tiểu Thư à? Gặp nhau không thể chào, Tiểu Dĩ Thư gắng gượng chào một tiếng. Cậu chỉ là vừa nhìn qua là biết đối phương đến tìm riêng mình để gây phiền phức rồi. Anh Tiêu à, trùng hợp quá ha. Phương Ngữ Vi làm ra cái vẻ tình cờ đụng chạm, thật ra cô chỉ là muốn gọi thẳng là Tiêu Dĩ Thư cơ. Nhưng mà sau khi nghĩ tên họ Tiêu này rất là tâm cơ, nếu như biểu hiện của mình là không tốt thì vạn nhất để cho anh ta cáo trạng Lê Cận thì phải làm sao đây chứ? Đúng vậy, thế là trùng hợp mà. Cô gái cô hành động quá là kém đó, vừa trông thấy cô như thế này là biết không phải là trùng hợp rồi, có biết không chứ? À, nè, anh đi dạo hả? Phương Ngữ phê bày ra cái dáng vẻ tùy tiện trong lúc nói chuyện. À, đúng lúc là tôi cũng đang muốn đi dạo trong sân đó. Tôi có thể đi cùng danh được không? Tôi cũng có thể chuyện trò và có vài điều muốn hỏi với anh đó. Tiêu Dĩ Thư lại liếc trợn mình. Cô cũng đâu cho tôi cơ hội từ chối chứ. Đã nói là có chuyện muốn nói với tôi rồi, tôi lại còn nói lại không được chắc à? Phương Ngữ Vi thấy Tiêu Dĩ Thư là không nói gì, bạn xem giống như là cậu đồng ý. Cô lại còn nói thầm ở trong lòng, đúng là một cái tên nhàm chán mà. Từ lúc ăn cơm đã phát hiện ra người này thật sự rất là vô vị. Thật ra tuy rằng Tiêu Dĩ Thư không có phải là cái người nói nhiều, nhưng mà cũng không đến nỗi là vô vị trầm lặng. Tính tình của cậu trông cũng rất là hào phóng. Chỉ là Lê Cận đã nói với cậu, ở trước mặt của Phương Ngữ Vi thì phải lạnh lùng một chút. Người phụ nữ này thích nhất chính là thuận gió dòng thuyền. Ít nói chuyện với cô ta một chút sẽ tốt hơn. Cô ta nói cái gì chỉ cần là nghe là được rồi, không có cần để ở trong lòng. Tiêu Dĩ Thư cũng hiểu thật là sâu sắc. Phương Ngữ Phi tiếng tâm lừng lẫy, cậu không có muốn có một chút quan hệ gì đối với cái người như thế này. Hai người đi trên con đường trải đầy đá cuội, vừa đi vừa nói. Có điều trên cơ bản chính là điều là Phương Ngữ Phi nói, chỉ là thi thoảng Tiêu Dĩ Thư mới đáp lại một vài câu mà thôi. Anh Tiêu à, chuyện trên bàn vừa rồi, thật xin lỗi anh đó. Tôi đã làm cho anh không vui rồi. Thật sự, tôi đây chỉ là tò mò mà thôi. Nhưng mà không ngờ anh Lê lại phản ứng lên như thế đó. Phương Ngữ Phi làm ra một cái dáng vẻ đáng thương, ra sức mà cái chuyện đã xảy ra ở trên bàn ăn. Không sao đâu mà. Lê gọi đống nãy, nhanh thôi, nhưng mà cũng nhớ hết nhanh. Chắc chắn sẽ sớm hết giận thôi. Tiêu Dĩ Thương hoàn toàn là trả lời theo cái kiểu ứng phó qua loa. Vậy là tốt rồi. Phương Ngữ Phi vỗ ngực, tỏ ra cái vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dĩ Thư thấy cô ta như vậy, lại còn tưởng là người phụ nữ này thực sự là căng thẳng, là vì vừa rồi đắc tội với Lê Cẩn. Xem ra vẫn là chưa đến mức là hết thuốc chữa. Cậu vừa định vui mừng một chút, lại bất chợt nghe thấy Phương Ngữ Phi nói tiếp. Nhưng mà anh Tiêu à, tôi thực sự là tò mò lắm đó. Bây giờ Lê không có đây, anh có tiện nói cho tôi biết được không chứ? Phương Ngữ Phi quay mặt sang hỏi Tiêu Dĩ Thư. Nếu như không biết bản tính của cô, trong cái dáng vẻ thanh thuần hiện tại của cô, thì nhất định sẽ cảm thấy cô ta rất là vô hại. Rốt cuộc anh Lê có phải là mối tình đầu của anh không vậy chứ? Lần đầu tiên đó, tôi thấy hai người đàn ông kết hôn mà, xem tin tức á, thì cũng không phải là ít đâu. Nhưng mà ngay bên cạnh thì chỉ có anh và anh Lê thôi. Tiêu Dĩ Thư không nói gì. Rốt cuộc thì người này đang cố ý hay là thực sự tò mò vậy chứ? Vừa mới bị bắn xong, nếu như biết điều thì nên ngậm miệng mới phải. Cứ bám riết không buông tha mà hỏi như vậy là muốn ồn ào đến mức nào đấy chứ? Cho dù là vợ chồng khác giới đi chăng nữa, bình thường thì người ta cũng là không có hỏi về cái vấn đề không lễ phép này, có biết không chứ? Rất dễ sẽ tạo thành một cái mối nguy cho gia đình của người ta đó. Đương nhiên là Phương Ngữ Phi cố ý. Cô không chỉ có cố ý không đâu, lại còn đặc biệt chuẩn bị đạo cụ rồi cơ. Cô đang giấu một cái chiếc bút ghi âm ở trong tay áo. Bây giờ đây, tay của cô đang vuốt tóc, chiếc bút ghi âm đang cách Tiêu Dĩ Thư rất là gần. Chỉ cần là Tiêu Dĩ Thư nói chuyện thôi là có thể ghi âm rất rõ ràng. Cô đã nghĩ xong xuôi hết cả. Nếu như Tiêu Dĩ Thư không thừa nhận trước kia đã từng yêu đương, vậy thì ghi âm cái lời của cô nói chính là chứng cứ chứng minh là cậu nói dối. Còn nếu như thừa nhận, vậy chính là có tình sự đen tối rồi. Dù là bất cứ ai cũng lại có thể khiến cho Lê Cẩn tức giận. Với lại hơn nữa lúc đó, có thể mình sẽ nghĩ ra cái cách để lôi bạn trai trước kia của cô ta ra đây để phá hỏng một chút. Trước kia cũng từng có một người đó, Lê Cẩn có biết? Tiêu Dĩ Thư vô cùng hào phóng mà nói thẳng ra, cậu đang giúp Lê Cẩn mà, cho nên quá khứ của cậu không có liên quan gì đến Lê Cẩn hết. Hả? Phương Ngữ Phi nhất thời lần ngay ra, tại sao thừa nhận mà lại bình tĩnh nhàn nhạt như thế chứ? Cái vẻ căng thẳng và bị đặt mà mình đã tưởng tượng ra đâu rồi chứ? Vậy là hơn nữa, Lê cũng có biết hay sao? Ôi trời, cái chuyện này giống là không khoa học một chút nào cả. Không phải cái tên họ Tiêu này đang nói dối đấy chứ? Ừ, đúng rồi. Không chỉ có Lê cần biết đâu, cả bà cũng biết nữa đó. Đột nhiên, Tiêu Dĩ Thư nảy ra cái ý xấu, muốn kích thích Phương Ngữ Phi một chút. Chính là bà Lê đó, ông ấy cũng biết. Vì lúc trước đã nói là giúp đỡ mà, không có phải là kết hôn thực sự, cho nên không có cần đắn đo nhiều như vậy. Chẳng có gì là cái mối nguy cho gia đình cả. Cho nên bình thường lúc mà Tiêu Dĩ Thư nói chuyện phím cùng với Lê Tiêu Văn, cũng có nói ra một ít chuyện trước đây của mình. Đi học này, rồi làm việc này, rồi yêu đương này, ông lão đến cái tuổi này rồi nhưng vẫn thật ra là vẫn cứ còn hóng chuyện lắm đó. Hả? Sao vậy chứ? Phương Ngữ Phi trợn trừng mắt, cả cái người khó chịu, ngay cả chân cũng là dừng lại. Cả cái lão đầu Lê Thiếu Văn kia cũng biết rồi sao? Bị biết cái chuyện này mà cái tên họ Tiêu kia vẫn có thể sống yên ổn ở trong nhà, quả nhiên là anh ta không có phải là cái người bình thường mà. Tiêu Dĩ Thư đã đi được một đoạn, lại chợt thấy Phương Ngữ Phi không có đi cùng, trong lòng cười thầm, nhất định là cái người phụ nữ này đã bị kích thích rồi. dù cho có cái mối tình đầu hay là không, căn bản chả có phải là cái chuyện gì quan trọng hết. Phương Ngữ Phi sững sốt một lát, rồi chạy vội đuổi theo. Tinh thần của cô đã bất ổn, nên gắng ngượng cười ra. Nè, thật không ngờ là bắt Lê dành Lê, cũng là biết đó. Tôi thực sự là bị rất sốc đó. Tại sao cô lại bị sốc chứ? Tiêu Dĩ Thư lộ ra cái vẻ mặt không ngờ. Lê Cẩn không có phải là mối tình đầu của tôi, thì có vấn đề gì hay sao chứ? Lê Cẩn thôi không biết à? Tại sao cô lại tò mò như vậy chứ? Tôi... Phương Ngữ Phi bị hỏi lập tức đờ ra. Cô đâu có thể nào nói thẳng ra mấy cái câu như anh có tình sự đen tối, không thể nói với Lê Cẩn. Phương Ngữ Phi cũng đã từng yêu đương rất là nhiều, nhưng mà cô lại cảm thấy chỉ cần mình liều chết không thừa nhận, vậy thì ai cũng là không có thể nào nói gì cả. Đám bạn trai của trước kia đều là những cái người hảo tụ hảo tán, tuyệt đối không có để lại bất kỳ cái nhược điểm gì. Có bị chụp ảnh rồi đăng lên trên báo cũng chỉ là toàn là cái cảnh của ăn cơm, cùng lắm cũng chỉ là tràn vai nhau rồi ôm cánh tay, chứ cái cảnh thân mật hơn thì không hề có. Huống hồ gì, dù cho có tình sự đen tối thì đã sao chứ? Cô chính là thiên kim của Phương gia, là người có thân phận, có địa vị ở trong xã hội thượng lưu. Cái tên họ Tiêu này có thể so sánh được với cô chắc à? Cô đã từng yêu đương hay là thế nào thì căn bản không có gì quan trọng cả. Nhưng đối phương thì lại khác. Nếu là cái người của tầng lớp ở dưới trong xã hội này, đương nhiên yêu cầu với cậu phải là hạ khắc hơn nhiều. Đến cả cái loại ưu điểm trong sạch thuần khiết mà cũng không có, thì quả thực không còn một chút giá trị nào cả. Đây chính là cái suy nghĩ nội tâm của Phương Ngữ Vi. Cô luôn cảm thấy mình cao hơn người ta một bậc, tất nhiên sẽ có đặc quyền. Làm sao mà giống với cái loại người tầm thường như là Tiêu Dĩ Thư này được chứ? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy Phương Ngữ Vi ngẹn lời, cũng lại không nói gì nữa. Cậu biết đối phương đang muốn nói cái gì, cậu muốn nói cho Phương Ngữ Vi biết, con người có quá khứ, không có nhất định là đều là đen tối đâu. Cậu là hoàn toàn không có thấy tình cảm từng có giữa cậu và Chung Cải là cái điều xấu xa không thể nào nhắc đến. Cậu không làm giao, không mắc cá nhiều tay, cũng đã không đùa giỡn tình cảm của người khác, chỉ là yêu đương rất bình thường mà thôi. Chuyện này thì có gì để mà mất mặt đâu chứ? Nhưng có điều, chắc chắn cái người phụ nữ này là không hiểu mấy cái chuyện này rồi. Nếu như cô ta hiểu thì sao có thể làm ra cái loại chuyện vừa muốn làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị lại vừa quen sang quấn lấy những cái người đàn ông khác chứ? Rõ ràng chính là người không có đầu óc mà. Nói như cô ta cũng vô ích mà thôi, cho nên không lãng phí nước miếng để làm gì cả. Phương Ngữ Phi mãi mà không nói được. Tôi làm sao chứ? Đương nhiên Tiêu Dĩ Thư sẽ không có chủ động hỏi. Hai người đi dọc theo cái con đường trải đá cuội suốt tận mấy phút, rồi đi đến một ngã ba. Tiêu Dĩ Thư muốn tách khỏi Phương Ngữ Phi ở tại ngay đây, cho nên quyết định sẽ rẽ lối sang bên phải. Hai người không nói chuyện nữa mà tách ra vẫn là tốt hơn. Nhưng Phương Ngữ Phi thì lại không có muốn như vậy. Cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa có nói mà. Thấy Tiêu Dĩ Thư đã đổi hướng đi, cô cũng vội vàng mà đuổi theo. Phương Tiêu Thư à, tôi chỉ là tùy tiện đi một chút thôi, cô không cần đi cùng với tôi đâu. Cậu nói như vậy đã có thể xem là những đuổi người rồi. Tuy rằng không có nói với nhau được mấy câu, nhưng đã không hài lòng đến một nửa rồi. Thật sự là không có gì hay để mà nói. Anh Tiêu à, anh chê tôi phiền phức hay sao chứ? Phương Ngữ Vi lại bắt đầu ra cái vẻ đáng thương. Tôi vẫn là có chuyện muốn nói với anh mà, nhưng mà anh lại không tiện mở miệng. Cứ lại cảm thấy nếu như tôi sẽ không thích hợp đó, sợ khiến khó xử. Khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư giật lên, cuối cùng vẫn là không nhìn được. Nếu như cô đây cảm thấy sẽ khiến cho tôi khó xử, vậy thì tốt như đừng nói. Nhìn qua là biết là nhất định miệng của cô không thể nào nói ra những cái lời hay ho cho được. Quả nhiên Lê Cận rất là đúng, không có thể nào cho cô cơ hội để nói chuyện được. Đúng là âm hồn bất tán mà, dùng trăm phương nghìn kế để làm cho người khác chán ghét. Khóe miệng của Phương Ngữ Phi cũng giật giật lên. Thế này thì không đúng đâu, không có phải anh ta nên nói là không sao cả, cô cứ nói đi, tôi sẽ không để ý đâu, hay sao chứ? Cái tình họ Tiêu này đúng là không cho mình một chút thể diện mà, quả nhiên không có hiểu lễ phép quy củ gì hết. Thế nhưng cô đều chỉ là tâm tình rất nhanh, nhăn nhăn nhó nhó mặt mày ra cái vẻ lo lắng. Nè, nhưng mà sau này nhất định anh Tiêu sẽ nghe được cái chuyện này từ người khác đó. Tôi lớn lên cùng danh Lê từ nhỏ rồi. Tôi nói với anh ấy là có thể sẽ làm cho anh tức giận. Nhưng mà... cho nên... tôi đang muốn nhắc nhở anh trước đó. Để cho anh có thể chuẩn bị sẵn. Cũng nghĩ ra cái cách giải quyết sớm nhất có thể. Xem ra, cái người phụ nữ này đã quyết tâm là phải nói rồi. Tiêu Dĩ Thư đành phải bớt đắc dĩ. Vậy cô nói đi. Ngược lại, con lại muốn nghe xem rốt cuộc là cái chuyện nghiêm trọng gì. À, thì thực ra là cái vấn đề hai người đàn ông mà kết hôn đó. Phương Ngữ Phi giảng ra kỹ lưỡng cho Tiêu Dĩ Thư. Anh Tiêu à, anh phải biết chứ, tập đoàn của Lê Thị chính là sự nghiệp gia tộc đó. Phải. Tiêu Dĩ Thư gật đầu. Điều này ai cũng biết mà. Anh có biết điểm đặc biệt của xí nghiệp gia tộc là gì không chứ? Hiển nhiên, Phương Ngữ Phi đã từng tìm hiểu rồi. Nguyên nhân chính là vì xí nghiệp gia tộc, cho nên Lê Cẩn cực kỳ không thích hợp để kết hôn cùng với đàn ông. Cô muốn nói gì chứ? Tiêu Dĩ Thư nhớ mày, dường như cậu đã hiểu ra cái ý của đối phương rồi. Đàm Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài Bá Đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 4.